Thiên Cung môn tọa lạc trong một dãy núi, có diện tích rộng lớn, bao phủ một khu vực lên đến vài vạn dặm, tất cả đều là lãnh thổ của Thiên Cung môn. Ở giữa là các công trình trọng yếu như đại điện, tàng thư các và các khu vực cấm địa. Những nơi bên ngoài chủ yếu là nơi ở của các đệ tử ngoại môn. Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, gần như đã dò xét toàn bộ Thiên Cung môn. Tuy nhiên, có một số khu vực mơ hồ mà thần thức của hắn không thể thâm nhập. Những nơi đó có thể dễ dàng nhận ra là khu vực quan trọng của Thiên Cung môn. Đặc biệt là càng về sau, những khu vực không thể dò xét càng nhiều, kèm theo các trận pháp, cấm chế bảo vệ. Lữ Thiếu Khanh không dám cưỡng ép dò xét, vì một số khu vực khiến hắn cảm nhận được sự nguy hiểm rõ rệt. Thậm chí, có những nơi mà thần thức của hắn hoàn toàn không dám tiếp cận. Ở đó, một khí tức cường đại bao phủ giống như một con quái thú khổng lồ đang ngủ say, có khả năng phá hủy cả thiên địa. Một khi bị quấy rầy, với thực lực của Lữ Thiếu Khanh hiện tại, hắn chắc chắn không thể trốn thoát. Lữ Thiếu Khanh chỉ liếc nhìn về hướng đó một cách thoáng qua rồi vội vàng rời mắt, không dám nhìn lâu. Với loại tồn tại này, nhìn lâu sẽ dễ dàng bị phát hiện. Chỗ đó chính là nơi Thiên Cung môn hóa thần bế quan sao? Lữ Thiếu Khanh thì thầm một mình, Thiên Cung môn hóa thần hiện giờ vẫn đang bế quan trong đó. Hơn nữa, từ ý tứ của Thiên Cung môn, trừ khi ma tộc đến tấn công, nếu không họ không có ý định quấy rầy vị lão tổ này. Biết rõ Thiên Cung môn sẽ không dễ dàng làm ồn, Lữ Thiếu Khanh mới dám đến đây dạo chơi. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lại biến mất, cuối cùng xuất hiện ở một địa điểm cách Thiên Cung môn hơn trăm dặm. Nơi này là một vách núi treo leo, sương mù dày đặc, độc trùng hoành hành, một vùng hoang vu không ai dám đến. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lúc hài lòng gật đầu, "Này ở đây đi." Nói xong, hắn vung tay, vô số vật liệu xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lộ vẻ đau lòng, nói, "Thiên Cung môn, các ngươi những kẻ hèn nhát, các ngươi thiếu ta, đến lúc phải trả lại ta." Bạch quang lấp lóe, linh khí tràn ngập, Lữ Thiếu Khanh mặt mày nghiêm túc, các vật liệu trong tay không ngừng biến mất. Làm xong việc, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh một tiếng rồi biến mất, quay lại triều thành. Hai ngày sau, hắn đã trở về triều thành. Vừa trở về, Tiêu Y như một con chó nhỏ nhào đến. "Nhị sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Ta còn tưởng ngươi bỏ lại ta rồi chạy mất." Tiêu Y vừa nói, vừa lao tới. Lữ Thiếu Khanh đưa tay đè đầu Tiêu Y, không để nàng kéo quần áo mình, rồi nói, "Ta đi tìm sư phụ, các ngươi ở lại đây." Chưa dứt lời, Tiêu Y đã tránh tay hắn ra, kéo áo hắn lại, cất lời, "Không được, ta không ở lại đây đâu, ta muốn đi theo nhị sư huynh, lưu lại đây quá nhàm chán, ra ngoài chơi cũng không có ý nghĩa gì, ngươi không mang theo ta phải đi cùng lúc thôi, phiền chết, đi thôi." Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào, chỉ có thể mang Tiêu Y theo. "Mạnh tiểu khuyên Lữ Thiếu Khanh, ngươi cũng đừng lo, sư phụ ta sẽ đến thời điểm nhất định cùng sư phụ ngươi đi, ngươi mang Tiêu Y muội muội về, chẳng phải là phí công sức sư phụ ngươi sao?" Lữ Thiếu Khanh không phản bác, chỉ nói, "Ngươi ở lại đây chờ sư phụ ngươi đi, sư phụ hắn chỉ có thực lực nguyên anh ba tầng, ở đây với ma tộc đánh nhau, rất dễ gặp nguy hiểm, bây giờ có cách, đương nhiên phải đi tìm sư phụ về, mệt chết rồi." Mạnh tiểu tức giận thở phi phi, dậm mạnh chân ngắn nhỏ, nhìn thấy Úc Linh cũng đi ra ngoài, nàng chỉ có thể đi theo. Lữ Thiếu Khanh lên thuyền rồi nhìn thấy Mạnh tiểu tức giận đi theo, cố ý trêu ghẹo, "Cô nàng, sao không ở lại trong thành với sư phụ ngươi?" Mạnh tiểu tức giận đến mức muốn dậm chân, tên này thật là khiến người ta tức chết. Nàng muốn đánh cho hắn một trận rồi đạp nát thuyền này. Mạnh tiểu thở phì phò, tìm lý do cho mình, "Ta muốn đi theo, để tránh ngươi trêu chọc sư phụ ta." Sau đó, nàng vung nắm đấm uy hiếp, "Nếu ngươi để sư phụ ta gặp phiền phức, ta sẽ đánh ngươi." Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Mạnh tiểu, ngược lại hỏi Úc Linh, "Ngươi vẫn còn liên hệ gì với tên thị vệ trưởng kia không?" Úc Linh lặng lẽ đứng trên bung tàu, dáng vẻ đặc biệt thu hút. "Ngươi muốn làm gì?" Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh, trong lòng cảnh giác cao độ. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh là người quỷ kế đa đoan, tâm cơ sâu sắc, lại người này có thể bán đứng chính mình mà không biết. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hỏi như vậy, Úc Linh nhận ra hắn chắc chắn không có lòng tốt, có thể trong đầu đã nghĩ đến cách nào để bán nàng. Úc Linh lui lại một bước, cẩn thận đề phòng, nói, "Ngươi đừng nghĩ là ta sẽ giúp, ngươi đừng quên, ta đi theo ngươi là để giết ngươi." Lữ Thiếu Khanh xem thường, "Biết rồi, không cần ngươi nhắc, ta chỉ muốn ngươi giúp ta chuyển lời cho thị vệ trưởng ma tộc là được." "Lời gì?" Úc Linh không kiềm chế được tò mò, nhưng ngay lập tức biểu thị sự từ chối. "Đừng nghĩ đến, đừng vội từ chối." Lữ Thiếu Khanh cười nham hiểm, có vẻ như đã nắm chắc Úc Linh. "Tới bên kia rồi ta sẽ nói cho ngươi, rồi ngươi tự quyết định có nói cho thị vệ trưởng không." "Nhị sư huynh, là cái gì vậy?" Tiêu Y không nhịn được nữa, tò mò hỏi, trong lòng như có con côn trùng bò qua bò lại, khó chịu vô cùng, nàng làm nũng. "Nhị sư huynh, ngươi nói cho ta biết đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Lữ Thiếu Khanh chẳng hề bị ảnh hưởng bởi bộ mặt của Úc Y, hắn thậm chí còn vào khoang thuyền và đi ngủ, để ta yên, các ngươi cứ lái thuyền đi, đừng đến làm phiền ta nữa. Tại tiền tuyến của ma tộc, Ung Y mặt mày tái nhợt, hơi thở nặng nề, khí sắc có vẻ suy yếu. Hắn bị thương, nhưng may mắn là vết thương không quá nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ phục hồi. Tuy nhiên, sắc mặt của Ung Y lại càng thêm u ám khi nhìn Tiểu Thừa, người đang bộc lộ cơn giận. Thiên Cung Môn thật quá đáng, bọn họ lại coi chúng ta như người ngoài. Tiểu Thừa cũng không khá hơn, hắn bị thương nhẹ, khí tức hỗn loạn. Ung Y nghiến răng, tức giận nói, người của Thiên Cung Môn thật là đáng ghê tởm, bọn họ lại giấu đi thực lực, thật sự là quá đáng. Nhớ đến người tự xưng là thị vệ trưởng của Thiên Cung Môn, Tiểu Thừa không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn vội vàng cảm ơn Ung Y Trì, nếu không có người, lần này ta e rằng cũng không thể sống sót được. Một người Nguyên Anh tầng 9 của ma tộc, thực lực còn mạnh hơn cả Nguyên Anh tầng 9 của Ung Y, mà Thiên Cung Môn lại không hề thông báo cho họ, để cho họ bị tổn thất nặng nề. Nếu không phải Ung Y kịp thời cứu viện, Tiểu Thừa chỉ e rằng đã không còn cơ hội gặp lại các đệ tử của mình. Chúng ta nhất định phải rời khỏi nơi này, Tiểu Thừa nói với Ung Y. Chúng ta đã hết lòng hết sức rồi, Tiểu Thừa lo lắng cho đồ đệ, đã muốn rời khỏi nơi này từ lâu. Họ đã ở đây hơn 2 tháng, giúp Thiên Cung Môn không ít. Giờ hắn cảm thấy đã đến lúc phải đi. Thiên Cung Môn đối với nhóm chúng ta không công bằng, đừng trách chúng ta không mể tình. Hắn cảm thấy Thiên Cung Môn đã gây ra rắc rối, nhưng lại muốn đẩy hết trách nhiệm lên người khác, bắt mọi người phải làm công việc cho họ. Dù Tiểu Thừa là người hiền lành, nhưng cũng cảm thấy buồn nôn với Thiên Cung Môn. Ung Y lại còn do dự, hắn có chút lo lắng. Khó quá, không có cách nào khác, vì trước đó Ngọc Đỉnh Phái đã gặp phải chuyện xấu, suýt chút nữa trở thành đối tượng để mọi người chỉ trích, người người muốn tẩy chay. Dù có một số người kịp thời cứu giúp, tình hình đã được vãn hồi, nhưng danh tiếng của Ngọc Đỉnh Phái vẫn bị tụt dốc, không ai muốn nhận họ làm người tốt. Ngược lại, họ bị gắn mác là môn phái của những kẻ ngụy quân tử, mấy trăm năm xây dựng danh tiếng giờ đây đều bị hủy hoại sạch sẽ. Lần này Ung Y ở đây giúp ngăn chặn ma tộc, nếu chuyện này được truyền ra, có thể sẽ giúp lấy lại một chút danh dự cho Ngọc Đỉnh Phái. Tuy nhiên, nếu cứ ở lại bị Thiên Cung Môn đẩy vào thế bí, lại còn vu oan cho hắn là kẻ nhát gan bỏ chạy, thì danh tiếng của hắn càng ngày càng tồi tệ. Trong lòng Ung Y cảm thấy hối hận vì đã để lộ thân phận của mình, còn Tiểu Thừa thì thông minh hơn, đã che giấu đi thân phận của mình. Tiểu Thừa nhíu mày, thấy Ung Y không đi, hắn cũng không thể đi ngay. Ung Y vì cứu hắn mà bị thương, nếu bỏ đi lúc này, hắn không làm được. Nhưng nếu không đi, ở lại đây thì rõ ràng chỉ là lao động cho Thiên Cung Môn, làm bia đỡ đạn, bị hại chết ở đây, chẳng thà chết không nhắm mắt. Tiểu Thừa chỉ có thể nhắc nhở Ung Y, Ung huynh, nếu chúng ta không đi, các đồ đệ của chúng ta sẽ lo lắng. Đây không phải chỉ là nói suông, hắn rất rõ ràng hai đồ đệ của mình, nếu bọn họ biết chuyện này, chắc chắn sẽ chạy tới. Rời đi nhanh chóng cũng là để ngăn ngừa bọn họ mạo hiểm tới đây. Ma tộc quá nguy hiểm, các đồ đệ không phải là đối thủ, Ung Y không có sự lo lắng ấy. Yên tâm đi, đồ đệ của ta hiền lành, sẽ không trở về đâu. Ta thấy đồ đệ của ngươi cũng giống vậy, biết rõ lòng tốt của ngươi, không muốn gây thêm phiền phức cho ngươi. Tiểu Thừa thở dài, nhưng đó chỉ là tiểu đồ đệ của ta, ta còn hai đại đồ đệ của ta, ta còn hai đại yên đâu. Ung Y cười lớn, an ủi Tiểu Thừa, không cần lo lắng, đồ đệ của ngươi sẽ không để những cố gắng của ngươi trở nên vô ích. Nhưng ngay khi Ung Y vừa nói xong, một tiếng gọi vang lên, sư phụ. Nghe được giọng nói quen thuộc, nụ cười của Ung Y chợt tắt. Đó không phải là giọng của đồ đệ mình sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Liệu có phải hắn bị thương quá nặng nên sinh ra ảo giác không? Tuy nhiên, khi thấy hai viên thuốc trong tay Mạnh Tiểu, Ung Y mới tin rằng mình không hề mơ. Đồ đệ của mình cuối cùng cũng trở về. Ung Y tức giận đến mức muốn nổ tung. Ta liều mạng như vậy là vì cái gì? Không phải là để ngươi, cô gái này, an toàn rời đi sao? Ngươi vậy mà lại quay lại. Nỗi khổ của ta chẳng khác gì cho chó ăn. Hồ nháo, ngươi về làm gì? Ung Y chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận trừng mắt nhìn đồ đệ. Mạnh Tiểu sau gần 2 tháng không gặp sư phụ, giờ gặp lại, thấy sư phụ có vẻ mệt mỏi, lòng bắt đầu thấy đau, đôi mắt nàng đỏ ửng. Sư phụ, ngươi sao vậy? Không chết, không chết được. Ung Y vỗ vỗ đầu nàng, rồi hỏi, ngươi làm sao lại trở về? Không nghe lời à? Có phải là muốn ta đánh ngươi không? Mạnh Tiểu chỉ tay về phía một người đứng gần đó và nói, bọn họ muốn trở về, ta cũng đi theo. Ung Y ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy một thanh niên mặc áo lam đứng trước mặt Tiểu Thừa, liếc mắt nhìn rồi hỏi, sư phụ, ngươi còn chưa chết à? Ung Y im lặng, không biết tiểu tử này từ đâu ra mà lại dám dùng cái giọng điệu đó nói chuyện với sư phụ. Tiểu Thừa không nói thêm gì, chỉ nhìn Lữ Thiếu Khanh và gật đầu một cái. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy bực bội. Sư phụ, ngươi làm gì vậy? Mới gặp mặt mà đã đánh người, mới có bao lâu không gặp, sao tình cảm lại lạnh nhạt như vậy? Tiểu Thừa quát to, hỗn trướng, ngươi tới đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn trả lời, người ở đây làm gì, ta cũng muốn đến đây làm gì. Người ở đây đối phó ma tộc, ta cũng muốn tới đây đối phó ma tộc. Đối phó ma tộc, ai cũng có trách nhiệm. Úc Nghi trong lòng không nhịn được mà đánh giá cao Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử này quả thật không tệ. Mặc dù cách nói chuyện với sư phụ có phần không đúng mực, nhưng về đại nghĩa thì vẫn đáng khâm phục. Thiểu Thừa tức giận đến mức không chịu nổi, người khác không biết rõ, nhưng đồ đệ của mình, hắn còn không rõ sao? Nếu có thể hắn thả đồ đệ của mình chạy càng xa càng tốt, chứ không phải quay lại nơi này. Nhưng hắn quay lại đây cũng chỉ vì mình còn ở đây. Trong lòng cảm động nhưng cũng có chút áy náy, vì mình mà khiến đồ đệ thêm phiền phức. Hắn cố gắng hạ giọng, tỏ ra nhẹ nhàng, lúc đầu ta định rời đi, không muốn ngươi phải tới đây. Lữ Thiếu Khanh liếc mắt hiểu được, yên tâm đi, ta sẽ không giống đại sư huynh mà mắng ngươi đâu. Hỗn trướng, Thiều Thừa tức giận đến mức gần như phát điên, cái tên hỗn trướng này không thay đổi được tính khí, vẫn luôn tìm cách trêu tức người khác. Đại sư huynh đâu rồi? Nói đến Kế Ngôn, trong lòng hắn có chút lo lắng. Đại đồ đệ của hắn tuy hay mắng chửi nhưng ít nhất sẽ biết phân biệt tình huống. Lữ Thiếu Khanh tức giận đáp, chết rồi, cái gì? Thiều Thừa lập tức nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh hắn kịp phản ứng, lao tới định đánh Lữ Thiếu Khanh vài cái. Lữ Thiếu Khanh cười khổ, sư phụ, nếu ngươi đánh ta sẽ không nói cho ngươi biết đại sư huynh đi đâu, ngươi gấp chết đi. Hỗn trướng càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thiều Thừa không tức giận, chỉ ra vẻ không vui, chỉ cần đồ đệ không gặp nguy hiểm là hắn vui mừng trong lòng, đồ đệ đối với hắn như đứa con, không gặp phải nguy hiểm là tìm tốt nhất. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh cũng đã đến nơi này, Thiều Thừa càng mong muốn rời đi càng sớm. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, chúng ta tìm cơ hội rời khỏi nơi này có ma tộc, nguy hiểm đối với đồ đệ quá lớn. Lữ Thiếu Khanh không vui đáp, sư phụ, ta đã nói rồi, ta đến đây là để đối phó với ma tộc, ngươi nói bậy. Thiều Thừa tức giận, tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh chỉ tò mò, ma tộc mạnh mẽ, không phải là ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, ngươi còn không biết sao, ta và sư huynh đã tiêu diệt mấy tên ma tộc rồi, quân tiên phong của bọn chúng chính là do ta và sư huynh diệt. Cái gì? Thiều Thừa ngây người, đồ đệ của mình mạnh mẽ như vậy sao? Bên cạnh Ung Y cũng nghe thấy, nhưng hắn không tin. Chẳng lẽ tiểu tử này đang khoác lác? Hắn lắc đầu thì thầm, ngây thơ, hắn nghĩ mình là ai? Mạnh Tiểu lại nói với Ung Y, sư phụ, hắn và sư huynh chính là người đã cứu nhóm Ngọc Bình phá chúng ta. Hắn nói là thật đấy. Trong lòng Ung Y thầm nghĩ, còn có một ma tộc đứng gần đây nữa. Cái gì? Ung Y cũng ngây người, cảm giác như cuộc sống của mình vừa bị một cú sốc lớn. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp phải điều gì như vậy. Nhà đầu, ngươi nói là thật sao? Đúng vậy, hắn rất lợi hại. Mạnh Tiểu cười tủm tỉm nói, trên mặt nàng toát lên ánh sáng. Đoan Mộc Thiện, cái lão gia hỏa đó bị hắn một kiếm chém chết. Ung Nghi nhìn ánh sáng trên mặt đồ đệ, trong lòng hắn bỗng chột dạ, không thể nào. Ngọc Đỉnh phái bị Hồng Mạch và Đoan Mộc Thiện lợi dụng, suýt nữa trở thành kẻ thù chung của toàn bộ Đông Châu. May mắn có hai thiếu niên Nguyên Anh xuất hiện, đánh bại âm mưu của Hồng Mạch và Đoan Mộc Thiện, giúp Ngọc Đỉnh phái không bị biến thành kẻ thù lớn của Đông Châu. Ung Y cảm kích sâu sắc đối với hai thiếu niên Nguyên Anh đột ngột xuất hiện, luôn hy vọng có thể bày tỏ lòng biết ơn trước mặt họ, nhưng khi người cứu giúp Ngọc Đỉnh phái xuất hiện, Ung Y lại không cảm thấy biết ơn chút nào. Ngược lại, trong lòng ông lại nảy sinh ý định muốn giết người. Không thể không nói, khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của đồ đệ mình, khuôn mặt đỏ ửng, nụ cười nhạt trên môi, Ung Y cảm thấy bất an. Ông không có đạo lữ, tuổi trẻ của ông đã qua bao nhiêu năm không một vết nhơ, nhưng giờ đây lại thấy đồ đệ có vẻ mặt như thế này, điều này khiến ông cảm thấy không ổn, càng không thể chấp nhận được nếu tương lai đồ đệ trở thành trưởng môn của Ngọc Đỉnh phái mà lại lấy Lữ Thiếu Khanh làm chồng. Dù sao Ngọc Đỉnh phái là một phái lớn, không thể để đồ đệ mình gả cho một người không xứng đáng. Nếu Lữ Thiếu Khanh là con rể của mình mà còn đối xử với ông như vậy, Ung Y chắc chắn sẽ tức giận đến mức không thể chịu nổi. Lúc trước ông sống đến mấy ngàn tuổi, nhưng giờ đây chỉ sợ bị tức giận đến mức sống không nổi nữa. Ung Y thầm cắn răng quyết tâm, vụ hôn nhân này tuyệt đối không thể đồng ý. Ông vô cùng tức giận, nhưng để quan sát Lữ Thiếu Khanh rõ hơn, Ung Y cố tình tiến lại gần thêm vài bước, chuẩn bị tìm cơ hội ra tay. Khi ông đến gần, lại nghe Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ ngươi yên tâm đi, ta tới đây là để đối phó với ma tộc, đến khi thu xong ma tộc, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi. Lữ Thiếu Khanh nói khoác, Ung Y trong lòng lập tức khinh bỉ, giọng giả, miệng lưỡi trơn tru, chỉ biết nói khoác. Ma tộc là thứ mà ngươi có thể thu dọn dễ dàng sao? Nếu có thể dễ dàng thu thập, Thiên Cung Môn đâu cần phải có mặt ở đây hỏi thăm chuyện này. Ung Y cười khẩy trong lòng, chờ đến khi ngươi gặp ma tộc, đặc biệt là tên thị vệ trưởng đó, thì ngươi sẽ khóc ròng cho mà xem. Cái tên tiểu tử này thật sự nghĩ ma tộc dễ đối phó làm sao? Thiều Thừa đứng bên cạnh, lộ vẻ lo lắng, không giống Lữ Thiếu Khanh tự tin. Kiều Thừa thở dài nói, trong ma tộc có một người rất lợi hại, ngay cả Ung Huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu hôm nay không phải Ung Huynh kịp thời xuất thủ, tôi đã sớm mất mạng trong tay hắn rồi. Lữ Thiếu Khanh và Tiêu Y lúc này cùng hướng về Ung Y bày tỏ lòng biết ơn. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ, Ung Y khoát tay nói, không cần cảm tạ, chỉ là tiện tay giúp một chút thôi. Tôi và Thiểu Huynh mới quen, lại thân thiết, Thiểu Huynh gặp nguy hiểm, tôi không thể đứng nhìn mà không làm gì. Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức trách móc Thiểu Thừa, đã lớn rồi, làm việc không thể cẩn thận một chút sao. Thiểu Thừa trong lòng nổi giận, không có ý định đáp lại, tất cả đều do Thiên Cung Môn, bọn họ mới là kẻ gây rối. Nếu không phải Thiên Cung Môn giấu giếm sự thật, chúng ta đâu đến nỗi bị thương như vậy. Thiên Cung Môn sao? Lữ Thiếu Khanh trong lòng căm phẫn, sát khí nổi lên. Chưa kịp hỏi thêm gì, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Tiếp theo là hai bóng người xuất hiện, một lão nhân và một trung niên. Khí tức mạnh mẽ như thể thôn tính cả trời đất, mang đến một áp lực khủng khiếp. Khi hai người xuất hiện, không khí trở nên nặng nề. Úc Linh và Mạnh Tiểu vốn chỉ có tu vi kết đan kỳ, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của họ, sắc mặt trở nên tái nhợt, khó thở. Diêm Tiêu Y, tu vi trúc cơ kỳ, càng cảm thấy không thể gượng dậy, chân tay run rẩy, cổ họng khô khốc như bị một tảng đá lớn đè lên. Thiểu Thừa hừ một tiếng, bước ra, áp lực từ hai người kia ngay lập tức bị hắn tiêu trừ. Các ngươi Thiên Cung Môn thật quá quắt, lửa giận của Thiểu Thừa bùng lên, hôm nay suýt nữa bị các ngươi hại chết, giờ lại muốn làm khó đồ đệ của ta sao? Nếu có thể, hắn sẽ giết ngay hai người này. Ung Y cũng bước lên, khí đức cường đại của hắn phàm phóng lại, hướng về phía hai người Thiên Cung Môn. Các ngươi thật sự nghĩ rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Đúng vậy, Cổ Tu, Cổ Cảnh Thước, hai người tốt nhất hãy giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Cổ Tu, trưởng lão Thiên Cung Môn, tu vi Nguyên Anh tầng 6. Cổ Cảnh Thước, trưởng lão Thiên Cung Môn, tu vi Nguyên Anh tầng 1. Hai người là cha con, quyền cao chức trọng trong Thiên Cung Môn. Lần này, Cổ Tu dẫn đội ngũ đến ngăn cản ma tộc. Đối mặt với sự giận dữ của Ung Y, Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước đồng thời ra tay, ngăn chặn áp lực cường đại từ Ung Y. Dù vậy, Cổ Cảnh Thước chỉ có tu vi Nguyên Anh tầng 1, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Hắn cười nói, Ung Y tiền bối, xin đừng tức giận. Chúng ta không ngờ rằng ma tộc mạnh như vậy lại đột nhiên tấn công. Hơn nữa, cũng là lỗi của chúng ta, nên lần này cha con chúng tôi đến đây xin lỗi. Mặc dù lời nói có vẻ xin lỗi, nhưng không ai cảm nhận được sự thành tâm trong đó. Ngược lại, thái độ của họ lại có vẻ ngạo mạn, tự cao tự đại, Cổ Tu. Với đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhìn về phía Thiểu Thừa và Ung Y, hai vị đạo huynh. Các người đã có kinh nghiệm giao đầu với bọn chúng, hy vọng hai vị không ngừng cố gắng, đánh bại chúng triệt để. Đây mới chính là mục đích thực sự của họ, họ chỉ sợ rằng Thiểu Thừa và Ung Y sẽ sợ hãi, không muốn giúp đỡ nữa và chọn cách bỏ đi. Thiểu Thừa cảm thấy vô cùng khó chịu, lửa giận lại bùng lên, các ngươi không làm, lại muốn chúng ta tiếp tục giúp đỡ sao, không có ý tứ gì cả. Thiểu Thừa lạnh lùng nói, chúng ta đã giúp đỡ các ngươi rất nhiều, giờ là lúc phải rời đi. Cổ Cảnh Thước cười lớn, ánh mắt lướt qua Thiểu Thừa và Lữ Thiếu Khanh, cùng những người bên cạnh, ma tộc chưa được trừ. Đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp phải nguy hiểm trên đường. Đạo huynh, thực lực của ngươi sẽ không có vấn đề gì, nhưng đồ đệ của ngươi liệu có thể chịu nổi sự tấn công của ma tộc không? Cổ Tu cũng lạnh nhạt nói, vì đại nghĩa của nhân tộc, mong hai vị đừng có khó chịu. Đây rõ ràng là một lời uy hiếp, dùng đồ đệ để ép sư phụ tiếp tục ở lại đây hỗ trợ. Thiểu Thừa trong lòng tức giận, cảm thấy như muốn lao ra ngay lập tức. Ung Y cũng cảm thấy rất muốn đánh chết hai kẻ không biết xấu hổ này. Thiểu Thừa lạnh lùng nói, ngươi đang uy hiếp ta sao? Cổ Cảnh Thước cười, phủ nhận, không dám, làm sao tôi dám có gan uy hiếp đạo huynh của ngài, tôi chỉ là nói thẳng mà thôi. Tiêu Y rất muốn mắng họ, hai kẻ đáng ghét này, nhìn họ như vậy, rõ ràng là đang làm cho sư phụ cảm thấy khó chịu. Cảm giác Tiêu Y có chút đau lòng, thấy sư phụ chịu ức hiếp như vậy. Và lúc này, trước mắt như tối sầm lại, Lữ Thiếu Khanh bước lên. Tiêu Y trong lòng phấn chấn, đúng rồi, nhị sư huynh ở đây, nhị sư huynh ở đây, nhị sư huynh nhất định sẽ làm cho Thiên Cung Môn hối hận. Lữ Thiếu Khanh bước ra, chắp tay hành lễ với Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước, hai vị tiền bối, đối phó ma tộc là trách nhiệm của tất cả chúng ta, yên tâm đi, ta và sư phụ ở đây sẽ dốc toàn lực đối phó ma tộc, tranh thủ đánh bại chúng sớm, mang lại cho nhân loại một tương lai sáng sủa hơn. Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người ở đây đều mẩn người, tiểu tử này sao lại có thể là loại người như vậy, thậm chí muốn để sư phụ của hắn tiếp tục bị đẩy vào nguy hiểm, thậm chí là làm bia đỡ đạn mà hắn lại cam lòng. Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước, hai cha con lần đầu tiên gặp loại người như vậy, nên phản ứng có chút chậm chạp, trên đời này sao lại có loại người như thế. Cách đó không xa, hai bóng người đang quan sát tình hình này, một người vóc dáng cao lớn, cường tráng, thậm chí còn cao hơn cả ma tộc, và một người mặc áo trắng bay bổng, như Ôn Ngọc công tử, đó là đại sư huynh của Thiên Cung môn, Triệu Khải, và nhị sư huynh Phong Quan Ngọc. Phong Quan Ngọc nhìn thấy hành động của Lữ Thiếu Khanh thì không nhịn được mà cười nhạo, lắc đầu, giọng nói coi thường, đúng là một kẻ hèn nhát, sư phụ của hắn bị ép như vậy mà vẫn nói như thế, chẳng phải là đang đánh vào mặt sư phụ sao? Loại người như vậy, khi đối mặt với nguy hiểm, chắc chắn sẽ bán sư phụ mình để cứu lấy bản thân. Triệu Khải cũng không coi trọng Lữ Thiếu Khanh, nói, một kẻ yếu đuối vô dụng. Sau đó, hắn quay người đi, không thèm nhìn lại, không muốn nhìn nữa. Ngay cả Ung Y cũng xem thường Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử này quá hỗn xược. Sư phụ ngươi đã nói rõ ý muốn, vậy mà ngươi còn dám phản đối, đây có phải là hành động của đồ đệ không? Hừ, tên hèn nhát này, đừng mơ mà trở thành con rể của ta. Tuy nhiên điều kỳ lạ là, dù là Thiều Thừa hay Tiêu Y, cả hai đều không tỏ vẻ phản đối, thậm chí không hề tỏ ra không vui. Thiều Thừa cũng im lặng, cách biểu lộ của hắn như một sự ủng hộ đối với Lữ Thiếu Khanh. Ung Y cảm thấy kỳ lạ, lẽ nào Thiều Huynh bị tức đến mức không nói được lời nào sao? Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước trong lòng cười lạnh, tiểu tử này coi như có chút hiểu chuyện. Cổ Tu nói với Thiều Thừa và Ung Y, hai vị tạm thời nghỉ ngơi, vì đại nghĩa của nhân tộc, đến lúc thì chúng ta sẽ đối mặt với ma tộc trong trận chiến sống còn. Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước rời đi. Ung Y không nhịn được, liền hỏi Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi định làm gì? Thiều Thừa lắc đầu, ta cũng không rõ, hết thảy còn phải xem quyết định của đồ đệ ta. Sau đó ông quay sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ta cũng không biết, ta phải đi xem một chút đã. Ung Y nhìn thấy dáng vẻ của Lữ Thiếu Khanh, nhíu mày, không nhịn được quát, tiểu tử, ngươi có hiểu ma tộc mạnh đến đâu không? Đừng ở đây mà cười cười nói, đối mặt với ma tộc, mà chết đi thì không ai có thể cứu ngươi đâu. Ung Y chắc chắn đồ đệ của mình đã bị tiểu tử này lừa gạt, tiểu tử này có thể giết ma tộc sao? Ung Y càng nhìn Lữ Thiếu Khanh càng thấy ghét, nếu đồ đệ của mình có dũng khí như vậy, không đánh chết hắn thì không thể. Lữ Thiếu Khanh khoát tay, có tiền bối Ung ở đây, ngài không cần lo lắng. Sau đó hắn quay sang Thiều Thừa, sư phụ ta đi xem một chút. Nói xong, hắn liền rời khỏi nơi này. Ung Y cảm thấy không hài lòng, thái độ này là sao? Tình cảm nghĩ ta là đùi sao? Có tin hay không ta sẽ dẫm chết người ngài bây giờ. Ung Y không thể nhịn được, lên tiếng với Thiều Thừa, Thiều Huynh, ngươi phải quản giáo tốt đồ đệ của mình, đừng để hắn quá lỗ mã. Ừm, không nghe lời thì đánh nó, chuẩn không sai, nó thích ăn đòn lắm. Thiều Thừa đáp, trong lòng nghĩ, nếu có thể ta sẽ giúp ngươi thu dọn cái tiểu tử này cho xong. Hừ, dám đánh đồ đệ của ta, chán sống rồi. Ung Y cảm thấy chắc chắn là đồ đệ mình bị Lữ Thiếu Khanh nói năng ngọt ngào mà lừa gạt, tuyệt đối không phải là lỗi của đồ đệ mình. Còn Úc Linh từ nãy giờ im lặng, trong lòng thầm cười 100 lần, cái tên tiểu tử đó đúng là thích ăn đòn. Thiều Thừa thở dài trong lòng, ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta vô lực, không ai giúp đỡ, ta đã không thể quản nổi nó. Tuy vậy, trước mặt người ngoài, Thiều Thừa vẫn tỏ ra ủng hộ đồ đệ. Ung Huynh yên tâm, đồ đệ của ta mặc dù nói chuyện và hành xử khiến người ta tức giận, nhưng thực tế, những việc hắn làm thì không bao giờ khiến người khác thất vọng. Ung Y ngạc nhiên, chuyện này sao? Giọng điệu của ngươi có vẻ kiêu ngạo đấy. Ngươi không sao chứ? Đồ đệ của ngươi luôn như vậy sao? Mạnh Tiểu kéo Tiêu Y. Tiểu Y muội muội, cái tên này vẫn luôn như vậy sao? Cô ta nhận ra rằng, từ khi đến đây, đã phát hiện ra rằng cái tên này luôn làm người ta tức giận ngay cả khi nói chuyện với sư phụ của mình. Chẳng lẽ hắn không sợ sư phụ tức chết sao? Tiêu Y nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của Ung Y và Mạnh Tiểu đối với Lữ Thiếu Khanh, trong lòng vui vẻ, các ngươi không nhìn ra sao, không hiểu rõ nhị sư huynh của ta đâu. Tiêu Y cười hắc hắc không ngừng, nở nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, nhị sư huynh lúc nào cũng thế, yên tâm đi, nhị sư huynh rất lợi hại, hắn nói sẽ ở lại đây để đối phó với ma tộc bọn chúng chết chắc rồi. Ung Y nhíu mày, nhìn Tiêu Y, thầm nghĩ, tiểu nha đầu này cười lên trông giống hệt cái tên tiểu tử đó, không lẽ cũng đi học cái xấu từ hắn. Ung Y cảm thấy lo lắng, Thiều huynh cũng không quản sao? Ung Y không đồng ý 100%. Các ngươi tuổi trẻ, không hiểu được ma tộc nguy hiểm như thế nào. Ung Y hừ một tiếng, giọng nói nghiêm trọng. Các ngươi đừng tưởng ma tộc trước kia là loài người mà sẽ giống chúng ta. Ma tộc có thân thể cực kỳ cường đại và không có đối thủ ở cùng một cảnh giới. Ung Y nhớ lại sự kiện vừa xảy ra, sắc mặt hơi thay đổi. Thị vệ trưởng ma tộc Thôi Trường Uyển còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn chỉ cần mấy chục hiệp đã bị thương. Nếu không phải đối phương kiêng kỵ, không dám đuổi theo, hắn đã gặp nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, lời của Ung Y đối với Tiêu Y và Mạnh Tiểu không có hiệu quả. Dù sao, bên cạnh họ vẫn có một ma tộc, trước đó còn cùng người này xưng huynh gọi đệ, nên không cảm nhận được mối nguy hiểm thực sự từ ma tộc. Ung Y nghiêm khắc can dặn Mạnh Tiểu, ở đây không được phép đến gần, nếu không đừng trách ta đánh ngươi. Tiêu Y nháy mắt mấy cái, cuối cùng cũng hiểu vì sao Mạnh Tiểu lại hay động tay động chân. Hóa ra, đó là do sư phụ nàng dạy như vậy. Mạnh Tiểu bĩu môi, sư phụ, ta chỉ muốn xem thử ma tộc rốt cuộc là cái dạng gì. Ánh mắt của nàng dừng lại trên người Úc Linh, tự hỏi không biết các ma tộc khác có giống như thế này không. Úc Linh trong lòng căng thẳng, sợ rằng Mạnh Tiểu sẽ vô tình vạch trần thân phận của mình. Hai người Nguyên Anh ở đây, một người thôi cũng đủ sức ép nàng không thể động đậy. May mắn là Mạnh Tiểu không tiết lộ gì, mà chỉ quay sang Ung Y làm nũng, muốn nhanh chóng đi xem ma tộc ra sao. Tiêu Y cũng rất muốn nhìn xem những ma tộc khác. Đã đến đây rồi, không thể không tận mắt thấy rõ những gì đã được ghi chép trong các sách vở về ma tộc. Trong lòng nàng cảm thấy không cam tâm. Ung Y quát, có phải muốn ta đánh ngươi không? Thiếu Thừa cũng quay sang quát đồ đệ mình. Chính ngươi rõ thực lực mình thế nào, đừng có làm loạn. Ngươi cho rằng ngươi là hai vị sư huynh sao? Ba đồ đệ của Ung Y, chỉ có Tiêu Y là yếu nhất. Thiếu Thừa có chút hối hận khi mang Tiêu Y theo. Lữ Thiếu Khanh đã rời khỏi Thiên Cung Môn, thẳng tiến về phía tiền tuyến của ma tộc. Hai bên cách nhau vạn dặm, nhưng với Nguyên Anh thì chỉ cần mấy hơi thở là có thể đến nơi. Khi Lữ Thiếu Khanh đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thì thầm. Thiên Tân vạn khổ truyền tống tới đây mà lại muốn làm ô quy à? Ở đây, trong phạm vi vạn dặm, trận pháp bao phủ khắp nơi, tạo thành một lớp bảo vệ chắc chắn cho trận truyền tống của ma tộc, có đủ loại trận pháp phòng ngự, công kích, mê hoặc tâm trí, che giấu hành tung và ngăn cản linh thức, thần thức. Những trận pháp này không chỉ đơn giản mà vô cùng phức tạp, như một lớp vỏ cứng rắn, khó mà phá vỡ được. Với ánh mắt sắc bén của Lữ Thiếu Khanh, hắn liếc qua và nhận ra cấu trúc của trận pháp. Nó được tạo thành từ những trận pháp cao cấp làm hạch tâm, liên kết với nhau và được hỗ trợ bởi những trận pháp thấp cấp, tạo thành một hệ thống bảo vệ vô cùng chắc chắn. Dù chỉ là những trận pháp phẩm cấp thấp, từ nhất phẩm đến nhị phẩm, chúng vẫn có thể hỗ trợ các trận pháp cao cấp, giúp tăng cường hiệu quả và sức mạnh của chúng. Những trận pháp này, dù có phẩm giai thấp, lại rất mạnh mẽ khi kết hợp với các trận pháp cao cấp. Để phá vỡ một trận pháp như vậy, ngay cả một trận pháp đại sư cũng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, việc phá hủy một trận pháp đơn giản có thể gây ra phản tác dụng mạnh mẽ, không khác gì tất cả các trận pháp ở đây hợp lại gây ra sức tàn phá khủng khiếp. Một người tu vi hóa thần cũng không thể giành lợi ích trong tình huống này. Nhìn vào trận pháp này, Lữ Thiếu Khanh hiểu ra lý do tại sao Thiên Cung Môn không muốn cho hắn tham gia vào việc phá vỡ trận pháp. Trận pháp dày đặc và phức tạp như vậy, nếu phá vỡ sẽ gây ra tổn thất rất lớn. Hơn nữa, đối phương cũng không muốn nhìn thấy trận pháp bị phá hủy. Ma tộc có sức mạnh lớn, lại được hỗ trợ bởi các trận pháp, sẽ khiến cho các tu sĩ nhân loại gặp phải tổn thất nặng nề. Nếu đây là do Thánh Chủ ra lệnh, thì có thể nói Thánh Chủ thực sự rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cảm thấy có phần kỳ quái, tự nói một mình. Ma tộc đang chờ viện binh, Thiên Cung Môn không thể không biết chuyện này. Vậy bọn họ muốn làm gì? Tại sao lại để ma tộc phát triển mạnh mẽ ở đây? Điều đó có lợi gì cho họ? Úc Linh đã nói, ma tộc thiếu thốn nhất là thời gian. Ma tộc đang xây dựng ô quy ở đây, rõ ràng là để bảo vệ trận truyền tống, chờ đợi sự xuất hiện của ma tộc từ bên kia. Lữ Thiếu Khanh không tin Thiên Cung Môn không biết chuyện này, hắn cũng có thể đoán ra. Nhưng điều mà Lữ Thiếu Khanh không hiểu là tại sao Thiên Cung Môn lại không vội vàng hành động. Thiên Cung Môn, với đại nghĩa của nhân tộc, phải kêu gọi thêm người đến đối phó ma tộc. Tuy nhiên, họ lại làm như ma tộc là đối tượng để bảo vệ, giữ lại sức mạnh cho chính mình, không hiểu rõ, chắc chắn là có điều gì ẩn giấu trong đó. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ, sờ cằm, dù sao, hành động này đối với Thiên Cung Môn mà nói chắc chắn có lợi nhiều hơn hại. Nơi này thực tế cũng là địa bàn của Thiên Cung Môn. Nếu ma tộc xuất hiện ở đây mà không mang lại lợi ích cho Thiên Cung Môn, họ chắc chắn sẽ không làm vậy. Có lẽ Thiên Cung Môn muốn xua hổ nuốt sói để ma tộc tiêu diệt các môn phái khác. Không đúng, nếu làm vậy, thực lực của ma tộc sẽ càng ngày càng mạnh, đến khi Thiên Cung Môn không thể tự bảo vệ mình. Họ không thể chỉ ngồi chờ hưởng lợi từ phía sau. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao thì đừng để Thiên Cung Môn đạt được mục đích là được. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, không quan tâm Thiên Cung Môn đang làm gì. Hắn chỉ cần để ma tộc và Thiên Cung Môn tự đấu với nhau là được. Tuy nhiên, ở đây ngoài kia, phải tiêu diệt hai ma tộc giỏi về trận pháp mới được. Úc Linh đã đưa cho hắn thông tin, trong số 7 ma tộc, chỉ có 3 người đáng để hắn chú ý. Một là thị vệ trưởng mạnh nhất, Thôi Trương Uyển, Nguyên Anh tầng 9, được gọi là ma tộc đệ nhất Nguyên Anh. Hai người còn lại là tỷ đệ, tỷ tỷ Khu Tình, Nguyên Anh tầng 4, đệ đệ Khu Minh, Nguyên Anh tầng 2. Lữ Thiếu Khanh không quan tâm đến thực lực của tỷ đệ này, mà chú trọng vào tài năng trận pháp của họ. Khu Tình là một tông sư trận pháp, Khu Minh là một đại sư trận pháp. Chính hai người này đã chủ trì trận pháp, làm cho trận pháp vững như thép, khiến cho nhân tộc phải chịu tổn thất lớn về nhân mạng. Lữ Thiếu Khanh dự định sẽ giết chết hai ma tộc này trước, sau đó thực hiện kế hoạch của mình. Nếu không có sự tồn tại của hai người giỏi về trận pháp này, kế hoạch của hắn sẽ khó mà thực hiện được và dễ gặp phải biến cố. Về phần những ma tộc khác, mặc dù thực lực có thể mạnh hơn hắn, nhưng hắn không sợ. Nếu không thể đánh lại, thì chạy cũng được, đi vào trước xem thử. Lữ Thiếu Khanh chớp mắt, rồi biến mất tại chỗ. Sau đó, hắn xuất hiện bên trong trận pháp, nhìn vào trận pháp nguy hiểm đang lan tỏa. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, vùng tay lên, linh lực khổng lồ tỏa ra mạnh mẽ. Trong phạm vi vài dặm của trận pháp, mọi thứ đều biến mất. Lập tức từ xa, một khí tức mạnh mẽ bắn thẳng lên trời. Những nghi đàn tu sĩ từ xa cũng phát ra khí tức, bay nhanh đến đây. Ai? Một tiếng gầm vang lên, một người xuất hiện đột ngột, một nam nhân khoảng 30 tuổi, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, thân thể cao lớn đứng trước Lữ Thiếu Khanh, như một ngọn núi nhỏ. Nhân tộc, người đang tìm cái chết. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt tự nhiên, chỉ là ma tộc, hắn bình tĩnh hỏi, người là ai? Hừ, ngươi một nhân tộc có tư cách biết tên ta sao? Người đến đầy sát khí, hét lên, đi chết đi. Nói xong, hắn trực tiếp lao vào tấn công Lữ Thiếu Khanh, thân thể lớn lao như một con bò rừng, bay thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Đây là lối tấn công đặc trưng của ma tộc, họ luôn coi thường nhân tộc tu sĩ khi đối mặt với nhục thân. Ma tộc có nhục thân mạnh mẽ, trong cận chiến, họ dễ dàng chiếm lợi thế. Đây cũng là lý do tại sao dưới cùng một cảnh giới, nhân tộc tu sĩ thường không bằng ma tộc tu sĩ. Vị ma tộc nguyên anh này nghĩ rằng, chỉ cần phá hủy trận pháp của nhân tộc, dù thực lực như thế nào, hắn chắc chắn có thể giết chết đối thủ. Nhưng lần này hắn đã nghĩ sai rồi, người đứng trước mặt hắn, nhục thân lại mạnh mẽ hơn hắn, một ma tộc như hắn. Hắn ra đòn, Lữ Thiếu Khanh cũng vùng tay ra, hai người đối đầu trực tiếp, bành. Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng khí mạnh mẽ bộc phát, uy lực của nó khiến những tu sĩ kết đan xông tới như bị đánh trúng. Họ phun máu từng ngụm, bay ngược ra xa, trọng thương không thể đứng dậy, uy lực của Nguyên Anh thật sự đáng sợ. Người, ma tộc nam nhân mặt mày đại biến, bị đánh bay ngược mấy trượng, hắn cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ hơn cả của mình. Hắn đang cố gắng nuốt tiên huyết để hồi phục, nhưng không dám hành động liều lĩnh, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Hắn thậm chí tự hỏi, liệu người trước mặt có phải cũng là ma tộc, vì sao lực lượng của hắn lại mạnh mẽ hơn cả mình? Hiện tại, ta có thể biết tên người không? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn trong mắt ma tộc nam nhân lại trở nên vô cùng đáng sợ. Thánh tộc, hình táp, đối diện với Lữ Thiếu Khanh, ma tộc nam nhân không thể không khai tên mình, còn ngươi là ai? Trước mặt Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy đây là một người nhân tộc có đủ tư cách để hắn biết tên. Lữ Thiếu Khanh hơi thất vọng, hừ lạnh một tiếng, lại rác rưởi như ngươi không có tư cách biết tên ta. Nói xong, hắn liền biến mất ngay lập tức. Hình tác là tu sĩ Nguyên Anh tầng 6, không dễ dàng đánh bại, cũng không dễ giết chết. Nếu như trước mặt hắn là một trong hai anh em, hắn sẽ không ngần ngại ra tay trước. Nhưng hiện tại, hắn đối mặt với Thiếu Khanh, lại chỉ có thể bất lực. Lữ Thiếu Khanh khiến Hình tác tức giận đến mức gần như phát điên. Hắn gầm lên giận dữ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh biến mất, còn mình thì đứng im tại chỗ. Cơn giận bùng lên nhưng không thể xả ra ngoài, giống như một con hổ bị chọc giận nhưng không thể tấn công. Hình đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Một thanh âm vang lên từ phía sau, một nam nhân trẻ tuổi dáng người nhỏ nhắn, khóe miệng mang theo chút cười lại xuất hiện bên cạnh Hình Tác. Hình Tác nhìn người đến, nét mặt vẫn đầy vẻ khó chịu, gầm lên một tiếng, khu minh trận pháp của ngươi thế nào rồi? Người đến chính là Khu Minh. Khi nghe câu hỏi đó, sắc mặt Khu Minh thay đổi, vẻ mặt khó chịu, ánh mắt dài hẹp nhìn chằm chằm vào Hình Tác. Hình đại nhân, người hỏi vậy là có ý gì? Lòng Khu Minh đầy tức giận, cảm thấy bị Hình Tác nghi ngờ khả năng tạo trận của mình. Hình Tác chỉ vào phía sau trận pháp, hừ một tiếng, ngươi tự xem đi, trận pháp đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhìn từ xa, như một cái lỗ hổng lớn, Khu Minh giật mình. Là ai làm, ai phá trận? Hình Tác không giấu giếm, nói rõ tình hình. Một người là nhân loại thực lực không tầm thường, không thể nào. Khu Minh không tin, lại hỏi, người đâu, người có giết hắn không? Khu Minh nhớ lại vẻ tức giận của Hình Tác trước đó, bỗng cười lạnh, người không phải là nhường hắn đi chứ? Khu Minh hiểu rõ, trận pháp của nhân loại tu sĩ là thứ mà ma tộc hiện tại đặc biệt phải kiêng dè. Nếu không tiêu diệt người đó ngay, để hắn phá hủy đại trận, khi nhân loại tu sĩ tiến vào, dù cho họ mạnh mẽ, nhưng số lượng ít, cũng khó địch lại ma tộc. Hình Tác không nói gì, nhưng biểu lộ của hắn đã nói rõ tất cả. Khu Minh bắt đầu chế giễu, vừa rồi còn dám nói trận pháp của ta không ổn, giờ lại để ta có cơ hội nhìn ngươi thua sao? Thực lực của người cũng chẳng có gì đặc biệt, Khu Minh nói, một nhân loại mà cũng để hắn chạy thoát sao? Hình Tác hừ lại một tiếng, dù sao thì người đó đã chạy thoát, tuy mất mặt nhưng thực sự Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, lúc đó hắn không kịp phản ứng, đành để hắn đi. Hình Tác khuyên Khu Minh, đừng coi thường hắn, thực lực của hắn mạnh hơn ngươi nhiều. Khu Minh chỉ là Nguyên Anh tầng 2, Hình Tác mạnh hơn hắn, nhưng Hình Tác cảm thấy rằng khi Khu Minh gặp người kia, hắn sẽ không thể thắng nổi. Khu Minh lập tức như nghe được chuyện cười, nhân tộc tu sĩ mạnh được bao nhiêu, đừng nói cùng cảnh giới, dù ta mạnh hơn hắn mấy cảnh giới cũng không sợ, đánh không lại, ta cũng không chịu thua. Dù là Nguyên Anh 9 tầng, ta cũng không sợ, Khu Minh khinh thường, đây mới là điều mà thánh tộc lo lắng. Khu Minh lại cười nhạo Hình Tác, ngươi không phải vì nhường hắn chạy trốn mà cảm thấy mất mặt, nên mới cố ý phóng đại thực lực của hắn lên à? Hình Tác không muốn nói thêm gì, vì giờ đây, kẻ thù đã chạy thoát, nói nhiều cũng chỉ khiến người khác nghĩ hắn đang giải thích. Ma tộc không bao giờ quan tâm đến giải thích, nuôi mau sửa chữa lại trận pháp đi. Hình Tác không muốn chờ đợi thêm nữa, kẻ này thật sự khiến người ta không thể ưa nổi. Trận pháp nếu có vấn đề, ngươi đi báo cáo với thị vệ trưởng và thánh chủ đi. Khu Minh cười lạnh, ngươi cũng đi giải thích với thị vệ trưởng xem sao, tại sao lại để một kẻ hiểu trận pháp như địch nhân chạy thoát. Hừ, Hình Tác hừ lại một tiếng rồi biến mất. Khu Minh bị Hình Tác ép buộc phải rời đi, trong lòng đầy đắc ý, tự nhủ, tiểu tử dám đấu với ta, dù thực lực ngươi mạnh hơn ta thì sao. Nhưng khi nhìn thấy đại trận bị phá hỏng, nụ cười trên mặt Khu Minh lập tức tắt ngấm. Hắn không thể không bắt tay vào tu bổ lại trận pháp. Rất nhanh, một tin tức xuất hiện. Một nữ nhân da ngăm đen, tóc dài bay phất phơ, khuôn mặt có nhiều nét giống Khu Minh, xuất hiện từ xa, bước tới, ánh mắt của nàng hẹp dài và lạnh lẽo, biểu lộ như một tòa băng sơn nghìn năm, cằm nõn sắc bén, mang lại một cảm giác áp lực mạnh mẽ. Khu Minh thấy vậy vội vàng dừng lại, chắp tay cúi đầu, tỉ tỉ, nữ nhân mặt mày không vui, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Khu Minh lập tức sửa lại cách xưng hô, Khu đại nhân, nữ nhân này chính là Khu Tình, tỉ tỉ của Khu Minh, người có thực lực và tài năng trận pháp vượt trội hơn hắn rất nhiều. Nàng liếc nhìn xung quanh rồi chậm rãi mở miệng, chuyện gì xảy ra? Giọng nói của nàng lạnh lùng như băng, nghe như tiếng hàn băng phát ra, làm lòng người cảm thấy rét buốt. Khu Minh thực sự không rõ ràng lắm, chỉ có thể nói rằng có người đột ngột phá hủy đại trận, nhưng không biết đó là ai. Một người trẻ tuổi nhân loại, Khu Tình nghe vậy, mặt mày không vui, thậm chí còn có chút không tin. Cậu ta trẻ đến mức nào, so với người thì thế nào? Ngươi còn chưa làm được như vậy, làm sao một người nhân loại có thể làm được? Khu Minh chưa đến 30 tuổi, tính ra là rất trẻ và có thiên phú, nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một đại sư trận pháp, chứ chưa phải là tông sư, các thiên tài của thánh tộc cũng không làm được như vậy. Làm sao nhân loại có thể có thiên phú như thế? Khu Tình lại lùng phán đoán, chắc chắn có người khác đi cùng, nếu không không thể phá hủy lớn như vậy. Khu Minh rất tin tưởng vào tỷ tỷ, gật đầu đồng ý, đúng, chắc chắn phải có vài người mới đúng. Hình Tác lại còn nói chỉ có một người mà thực lực còn mạnh hơn hắn, đang đùa sao? Khu Tình không tin, cậu ta cho rằng trong nhân tộc có người có thể sánh được với thánh tử sao? Nàng không đồng ý với phán đoán của đệ đệ, nhưng vì là tỷ tỷ, nàng không giống Khu Minh tự cao tự đại, mà khuyên nhủ thêm, cẩn thận một chút, nếu gặp phải kẻ địch mạnh mẽ, lập tức phát tín hiệu. Khu Minh cười to, yên tâm đi, khu vực này của chúng ta có bao nhiêu lớn, nếu địch nhân dám đến, chỉ cần hát hơi một cái là có thể nghe thấy. Khu vực này chỉ khoảng vạn dặm, dù những người tu Nguyên Anh đang bế quan, nhưng chỉ cần có động tĩnh lớn là có thể đến ngay lập tức. Khu Tình gật đầu, nhìn như thế là hợp lý, nàng không nói thêm gì, chỉ cùng đệ đệ tiếp tục tu bổ trận pháp. Khu Minh lại nói, Khu đại nhân, để ta làm cho. Khu Tình nhìn Khu Minh một cái, khiến Khu Minh không khỏi cúi đầu xuống, rồi mới lại lùng nói, đây không phải chuyện cá nhân của ngươi, nếu có chút sơ suất xảy ra, ngươi chết cũng không sao, nhưng nếu liên lụy đến bộ tộc, người chết cũng không đáng tiếc. Khi Khu Tình gia nhập, trận pháp ở đây nhanh chóng được tu bổ lại. Sau khi Khu Tình rời đi, Khu Minh mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh, hắn lạnh lùng nói, hừ, tốt nhất là đừng để ta biết ngươi là ai, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ vừa mới rời đi vài bước, Khu Minh bỗng nhiên cảm giác được trận pháp phía sau xuất hiện vấn đề. Hắn không nói nhiều, lập tức quay lại và thấy một thiếu niên trong bộ lam xem đang mỉm cười đứng đó. Trận pháp lúc này đã mất đi hiệu lực, tạo ra một lỗ hổng lớn so với trước đó. Đáng chết, nhân loại, Khu Minh giận dữ, nghĩ trong lòng. Ngươi cho rằng đại trận không cần tu bổ sao? Lữ Thiếu Khanh không vội vã, chỉ cười hỏi, ngươi là Khu Minh? Khu Minh tức giận đến mức hét lên, chính là già già người đấy, nhận lấy cái chết đi. Nhưng đáp lại hẳn chỉ là một vòng kiếm quang. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh lại dám ra tay với mình, Khu Minh giận dữ, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn chuyển từ phẫn nộ sang hoảng sợ. Ngươi, một chiêu kiếm này nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại ẩn chứa một khí tức khiến Khu Minh cảm thấy run sợ. Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả khí tức của phụ thân hắn. Đối mặt với chiêu kiếm này, Khu Minh cảm thấy như một phàm nhân đối diện với một con thú hung tợn trong vực sâu. Không còn tâm trí để chống cự, Khu Minh vội vàng xoay người bỏ chạy. Hắn không nhận ra rằng, trong cùng cảnh giới, Lữ Thiếu Khanh chỉ thua mỗi kế ngôn. Những người khác, dù là ma tộc hay nhân tộc, đều không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Khu Minh không thể so được với Lữ Thiếu Khanh về thực lực. Hơn nữa, Lữ Thiếu Khanh lại có ý định giết hắn, vì vậy vừa ra tay đã dùng chiêu thứ hai trong Ly Hỏa Kiếm Quyết. Kiếm ý đen trắng hóa thành những đám hỏa diễm bao phủ, mỗi đó hỏa diễm như những ngôi sao bắn ra từ trên trời, mang theo khí tức hủy diệt, sức mạnh của kiếm pháp càng mạnh mẽ hơn. Khu Minh, nếu đứng lại đối đầu, có lẽ Lữ Thiếu Khanh sẽ gặp khó khăn. Nhưng khi hắn quay lưng bỏ chạy, Lữ Thiếu Khanh lại càng vui mừng. Lúc này, tâm thần của hắn chuyển động, Kinh Thần Quyết bắt đầu vận hành, thần thức mạnh mẽ như thủy triều bao phủ lấy Khu Minh. Khu Minh bị hai đòn tấn công mạnh mẽ, hắn thảm thiết kêu lên một tiếng, thân thể tan rã, thần thức bị trọng thương, thức hải sụp đổ. Cú đả kích nặng nề khiến cho ý thức nguyên anh của Khu Minh rối loạn, khi hắn kịp phản ứng thì đã rơi vào tay Lữ Thiếu Khanh. Aete, một tiếng hét thảm vang lên, ý thức của Khu Minh hoàn toàn tiêu tan, nguyên anh của hắn hóa thành năng lượng thuần túy và tiến vào trong cơ thể Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, nhìn thấy hai đôi mắt hoảng sợ, Triều Khải và Phong Quan Ngọc, hai người dự định đến đây xem tình hình và thu thập thông tin. Họ đã hiểu rõ sách lược của Thiên Cung môn thượng tầng, mặc dù họ muốn giữ lại thực lực, nhưng cũng phải chú trọng đến chiến lược, duy trì thế cục rằng co như hiện tại là cách tốt nhất, đồng thời cũng phải cảnh giác với ma tộc có thể bất ngờ tăng cường lực lượng. Trên đường đi, Triều Khải tỏ ra có chút phiền muộn, hắn bất mãn với cách làm của môn phái. Môn phái làm như vậy, e rằng sẽ làm giảm uy tín của phái. Tuy nhiên, đây là quyết định của thượng tầng, hắn làm đại sư huynh chỉ có thể tuân theo. Dù vậy, cách làm này không phải là điều hắn mong muốn. Hiện tại, hắn chỉ có thể cùng sư đệ của mình than thở một phen. Phong Quan Ngọc lại hoàn toàn đồng tình với cách làm này. Ma tộc quá hung hãn, chúng ta đã lĩnh giáo qua, môn phái đã phải hy sinh rất nhiều để ngăn chặn bọn chúng. Việc áp dụng chiến lược này cũng là bất đắc dĩ, cũng không thể để đến khi chúng ta đánh bại ma tộc và có danh tiếng tốt, môn phái lại suy sụp. Triều Khải cũng hiểu rõ lý do này, thở dài nói, chỉ sợ người từ Trung Châu còn chưa đến, ma tộc đại quân đã tới rồi. Phong Quan Ngọc cười lớn, áo trắng bay phất phới, giống như đã tính toán trước mọi mưu lược. Ma tộc đại quân đến thì đã sao, chúng ta có lão tổ ở đây, không có gì phải lo lắng. Khi nhắc đến lão tổ, Triều Khải có vẻ dịu lại, gật đầu, đúng vậy, có lão tổ ở đây, chúng ta không sợ gì cả. Lão tổ hóa thân, bất kể ở đâu, cũng luôn là một chiếc định hải thần châm, có lão tổ, môn phái sẽ không gặp nguy hiểm. Phong Quan Ngọc lại nói, cứ cho là ma tộc đại quân đến thì sao, hiện giờ những tán tu kia đều đang nhiệt huyết dâng trào. Người trước ngã xuống, người sau lại lên tiếp sức. Triều Khải vừa nói, vừa nghĩ đến chuyện trước đó. Đừng quên, cái kẻ ngốc vừa rồi ấy, nếu không có loại người miệng còn hôi sữa như hắn, sư phụ của hắn cũng chẳng dám ra tay. Triều Khải nhớ lại những gì Lữ Thiếu Khanh nói trước đó, khuôn mặt hiện lên vài phần coi thường. Kẻ không có đầu óc, loại người này cứ tu luyện mãi cũng chỉ tổ hại sư phụ hắn thôi. Ai có chút trí tuệ cũng biết ma tộc rất khó đối phó. Hắn thì ngược lại, vì xúc động mà phá hỏng đường lui của sư phụ. Triều Khải tự nhận là mình không thông minh lắm, nhưng ít ra không ngây thơ như Lữ Thiếu Khanh. Phong Quan Ngọc lại cười ha ha, càng thêm đắc ý, điều đó chẳng phải rất tốt sao. Thiên Cung Môn cần chính là loại người nhiệt huyết mà không có đầu óc như vậy. Càng nhiều người như thế càng tốt, Thiên Cung Môn sẽ không phải tốn nhiều công sức. Hai người vừa cười đùa, vừa tiến gần đến ma tộc tiền tuyến. Tuy nhiên hai người đã có kinh nghiệm, không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Họ biết rõ, hiện tại ma tộc nhân số ít, lại thêm có trận pháp phòng ngự, trừ khi quy mô tấn công lớn. Nếu không thì khó có thể gặp được ma tộc. Nay khi họ gần đến, bỗng nhiên cảm nhận được hai luồng khí tức mạnh mẽ, một luồng khí tức như mặt trời ban trưa. Dù cách rất xa, hai người cũng cảm nhận được những cơn tim đập nhanh, giống như cảm giác mặt trời đang rơi xuống, tạo ra một sức ép khiến họ không thở nổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Phong Quan Ngọc sắc mặt tái xanh. Cái này là ai đang chiến đấu ở nguyên anh cảnh vậy? Một luồng khí tức khác tuy yếu hơn một chút, nhưng cũng mang lại sức ép cực lớn, vẫn là một luồng khí tức nguyên anh. Triều Khải mặt mày trắng bệch, nhưng đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn, không nói hai lời, vội vàng lao ra ngoài, hướng về phía vị trí có khí tức đó. Phong Quan Ngọc không còn cách nào, đành phải đuổi theo. Khi hai người đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng khiến họ sợ hãi không gì sánh nổi. Một vị ma tộc nguyên anh tu sĩ, thân thể đang tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bên trong thể nội, nguyên anh bị một người trẻ tuổi nắm lấy trong tay, tiếp đó, nguyên anh hóa thành năng lượng bàng bạc bị hấp thu hết. Giết một ma tộc nguyên anh đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, đơn giản như uống nước, nhanh chóng và nhẹ nhàng. Cảnh tượng này khiến cho hai người, Triều Khải và Phong Quan Ngọc, không khỏi run lên. Đây là vị tiền bối kia sao? Ma tộc cường đại mà lại bị giết một cách dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng đến mức giống như giết một con gà. Nhưng không đúng, gà ít nhất còn phản kháng. Phong Quan Ngọc cố gắng đi tiểu để làm dịu bớt áp lực. Khi Lữ Thiếu Khanh quay lại, Triều Khải và Phong Quan Ngọc trợn mắt, ngỡ ngàng, hoài nghi ánh mắt của mình. Phải chăng chỉ là ảo giác? Đây là người đó sao? là người mà chúng ta đã xem thường và chế giễu sao? Cả hai cảm thấy như mình muốn quỳ xuống. Nguyên lai hắn không hề nói đùa, hắn thực sự có ý tiêu diệt ma tộc sao? Khi thấy Triều Khải và Phong Quan Ngọc từ Thiên Cung môn, Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cảm thấy phiền phức, hai người này xuất hiện làm gì? Lữ Thiếu Khanh tự hỏi, có cần phải giết họ diệt khẩu không? Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, bước đến trước mặt hai người, Triều Khải và Phong Quan Ngọc toàn thân cứng đờ, cảm giác như đứng trước một con hùng thú vô cùng nguy hiểm. Áp lực khủng khiếp khiến hai người run rẩy, thân thể như muốn bật ra phản ứng bản năng, một phản ứng của việc đối diện với thiên địch. Tiên bối, Phong Quan Ngọc, nhẹ cảm hơn, Triều Khải, nhận ra sát ý của Lữ Thiếu Khanh. Hắn lấy hết dũng khí, lắp bắp nói, Thiên Cung môn đệ tử xin chào, gặp qua tiền bối, hiện tại giết bọn họ chỉ sợ sẽ gây phiền phức, quả thật là phiền phức, nếu như Lữ Thiếu Khanh có thể mang theo sư phụ rời đi ngay lúc này, hắn sẽ không chút do dự mà giết chết hai đại sư huynh, nhị sư huynh của Thiên Cung môn. Tuy nhiên, không thể giết họ, nhưng hắn có thể khiến họ phải chịu một chút khó xử. Các người, Thiên Cung môn, dám ức hiếp sư phụ ta sao? Lữ Thiếu Khanh lặng lẽ gia tăng áp lực, khiến hai người mồ hôi đầm đìa, cuối cùng không chịu nổi, bị ép phải quỳ xuống. Lữ Thiếu Khanh đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng, khiến thân thể hai người run rẩy mạnh mẽ hơn. Triều Khải cắn răng, mắt đỏ bừng, cơ thể không tự chủ được mà run lên, cuối cùng bị ép quỳ xuống. Là thiên chi kiêu tử, hắn chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như vậy. Niềm kiêu ngạo trong lòng hắn gầm lên, bảo hắn không được sợ hãi phải đứng lên. Mắt hắn đột nhiên bộc phát tia máu, hắn tức giận quyết tâm đứng lên, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại tỏa ra một luồng khí tức mạnh mẽ như một tòa núi lớn cứ đè lên người hắn. Dù cho hắn cố gắng đến đâu, ngay cả máu tươi chảy ra từ lưỡi cũng không giúp được gì. Nhìn Triều Khải, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt chứa đựng vài phần thưởng thức. Gã này tuy to con nhưng thực sự có thể coi là mạnh mẽ. Còn về tề nhị sư huynh Phong Quan Ngọc, biểu hiện của hắn thì kém xa Triều Khải. Hắn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ, hoàn toàn không có ý định phản kháng. Lữ Thiếu Khanh trong lòng khinh bỉ, loại người này mà cũng có thể là nhị sư huynh sao? Sau một lát, khi thấy hai người có dấu hiệu ngất đi, Lữ Thiếu Khanh mới thả lỏng áp lực, hắn hừ lại một tiếng, chuyện hôm nay ta không muốn có ai biết, hiểu chưa? Cảm nhận áp lực trên người giảm bớt, hai người cảm thấy như vừa mới được sống lại. Triều Khải là người đầu tiên nhảy dựng lên, giận dữ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Người! Lữ Thiếu Khanh hừ lạnh, Triều Khải cảm giác như bị một đòn mạnh, khách khí với ta một chút, không thì ta sẽ làm thịt ngươi. Triều Khải trong lòng căm hận, mỗi tế bào trong cơ thể tràn ngập lửa giận và oán hận, nhưng mặc dù hắn tức giận đến mức không thể kiềm chế, nhưng cũng hiểu rõ mình không phải đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, dù hắn có dùng toàn lực cũng không thể thắng được. Vì vậy, hắn chỉ có thể cắn răng, nuốt sự giận dữ vào trong lòng. Phong Quan Ngọc chứng kiến cảnh này, càng không dám thở mạnh, Lữ Thiếu Khanh càng thêm phinh bỉ. Còn nữa, cái tên nhị sư huynh mặc áo trắng kia sao? Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn Phong Quan Ngọc nói, sau này không được phép mặc áo trắng, nếu không, mỗi lần gặp ta sẽ đánh ngươi một lần. Phong Quan Ngọc ngạc nhiên, cúi đầu nhìn bộ áo trắng của mình, không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại cấm hắn mặc màu áo này. Trước, tiền bối, Phong Quan Ngọc muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói thế nào. Lữ Thiếu Khanh không cho hai người bất kỳ cơ hội nào. Hắn ra lệnh, dùng đạo tâm thế đi, chuyện hôm nay không được phép tiết lộ, nếu không, ta sẽ giết các ngươi. Hai người bị ép buộc, không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Vào lúc này, từ xa bỗng nhiên bùng lên vài cỗ khí tức mạnh mẽ. Tất cả đều là khí tức nguyên anh, như những tia sáng chói lọi lan tỏa khắp không gian, như thể thần ma đang thức dậy, sát khí lan tỏa bốn phương. Sau khí tức nguyên anh mạnh mẽ đồng loạt bộc phát, và chúng còn đang tiến lại gần, Triều Khải và Phong Quan Ngọc hoảng sợ, như thể bị ám sát. Lẽ nào họ đã đụng phải ma tộc? Tuy nhiên, cũng không có gì ngạc nhiên. Ma tộc lần này có tới 7 người nguyên anh, một người đã bị giết, 6 người còn lại làm sao không phát điên. Lữ Thiếu Khanh quay đầu lại, lớn tiếng hét, ma tộc, Thiên Cung môn đệ tử ở đây, ai dám đánh với ta một trận? Triều Khải và Phong Quan Ngọc còn đang kinh ngạc, thì ngay sau đó, Lữ Thiếu Khanh hét xong liền xoay người bỏ chạy, thân ảnh lóe lên rồi biến mất, không biết đã chạy đi đâu. Những đạo thần niệm sắc bén như dao vọt tới, chứa đầy cơn giận dữ, không ngừng khóa chặt Triều Khải và Phong Quan Ngọc. Lúc này, Triều Khải và Phong Quan Ngọc mới hiểu ra, Lữ Thiếu Khanh đã chơi xỏ họ, hai người thổ huyết, trong lòng mắng to Lữ Thiếu Khanh vô sỉ, làm như vậy là gì? Là muốn mượn tay người khác giết họ sao? Nhưng lúc này, họ chỉ có thể chạy càng nhanh càng tốt, đồng thời còn phải thông báo với môn phái mình về tình hình. Sau khi chạy được một đoạn, khí tức đằng sau bỗng ngừng lại, nhưng không lâu sau, nó lại càng mạnh mẽ và cuồng bạo hơn. Một âm thanh nhịn tính vang lên từ trên trời, Thiên Cung môn, ta muốn tiêu diệt cả nhà các ngươi. Âm thanh cuồn cuộn như sấm rền, lạnh lùng như hàn khí, không ngừng vang vọng khắp trời đất. Cơn giận dữ và oán khí dày đặc, khiến Triệu Khải và Phong Quan Ngọc cảm thấy da đầu tê dại. Người ma tộc đã chết kia rốt cuộc là ai mà có thể khiến ma tộc giận dữ đến vậy? Hai người vẫn tiếp tục chạy, nhưng sau lưng, ma tộc đã đuổi kịp họ nhanh chóng. Không lâu sau, ma tộc đã xuất hiện ngay phía sau họ. Trên bầu trời, khu tình tỏa ra sát khí mạnh mẽ, lửa giận như muốn làm không gian xung quanh vạn vẹo, từng làn sóng biến động khiến cả thiên địa như thay đổi. Thiên cung môn, Thằng Hề, chết đi. Khu tình như một tia chớp đen từ trên trời lao xuống, giống như thiên phạt sắp sửa giáng xuống, muốn tru sát Triều Khải và Phong Quan Ngọc. Mặc dù nàng thường nghiêm khắc với đệ đệ, nhưng dù sao đó cũng là đệ đệ của mình. Ai giết hắn, nàng sẽ giết cả gia đình người đó. Khu tình vội vã lao xuống với tốc độ cực nhanh, như thể muốn phá vỡ bầu trời. Trên không trung vang lên những tiếng rít bé nhọn, từng tầng sóng vô hình tỏa ra từ nàng, khuếch tán ra xung quanh. Dưới mặt đất, vô số cây cối và động vật bị sóng khí này va phải, trong chớp mắt đã bị tiêu diệt. Triều Khải và Phong Quan Ngọc cảm thấy cơ thể mình như bị chìm vào vũng bùn, khó mà di chuyển, mỗi cử động đều vô cùng gian nan, cảm giác như thể bị hai sợi xúc tu vô hình của Khu Tình cuốn lấy, khiến họ không thể thoát ra. Khu Tình nhăn mặt, ánh mắt đỏ ngầu, nàng muốn tự tay xé nát hai người này. Triều Khải và Phong Quan Ngọc gần như không thể chống cự lại được, họ càng ngày càng gần Khu Tình, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, họ nghĩ rằng hôm nay sẽ chết ở đây. Khu Tình mang theo sức mạnh khổng lồ lao đến, như một thiên thạch hình người, đang chuẩn bị đập vào Triều Khải và Phong Quan Ngọc. Đúng lúc đó, từ xa vang lên một tiếng gầm, thật là can đảm. Một lão giả xuất hiện, vung tay lên, kịp thời chuyển hai người sang một bên. Khu Tình mang theo lực tấn công mạnh mẽ, khiến sắc mặt lão giả tái nhợt, phải lùi lại liên tiếp. Triều Khải và Phong Quan Ngọc mừng rỡ, đồng thanh kêu lên: "Cổ trưởng lão, người đến chính là Cổ Tu." Nhận được tin cầu cứu của Triều Khải và Phong Quan Ngọc, ông đã kịp thời xuất hiện để cứu họ. "Ma tộc, người đang tìm cái chết sao?" Cổ Tu giận dữ nói: "Thiên cung môn tiểu nhân hèn hạ, đi chết đi." Khu Tình lúc này hận không thể tiêu diệt cả thế giới, không quan tâm người đứng trước mặt là ai, chỉ cần dám xuất hiện thì nàng sẽ giết. Cổ Tu đối mặt với Khu Tình điên cuồng, vừa sợ vừa giận, thầm nghĩ ai đã trêu chọc nàng vậy. "Tốt, đã ngươi muốn đánh, vậy đừng trách ta không khách khí." Cổ Tu hét lớn, đồng thời phát động tấn công. Cùng lúc đó, Cổ Cảnh Thước dẫn theo một nhóm lớn tu sĩ nhân tộc tiến đến, và một số nguyên anh ma tộc cũng xuất hiện. Chiến đấu giữa nhân tộc và ma tộc bùng nổ dữ dội trong tình huống này. Ma tộc bên này, ngoài Khu Tình ở ngoài trận, còn có hai tên nguyên anh tu sĩ áp trận. Bọn họ ở trên không trung, thân thể cao lớn, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, giống như ma thần từ địa ngục. Nhân tộc, chỉ có Cổ Tu là nguyên anh 6 tầng cảnh giới tu sĩ, và Cổ Cảnh Thước là nguyên anh 1 tầng. Cả hai chỉ có Cổ Tu và Khu Tình là đang đối chiến. Cổ Tu mạnh hơn Khu Tình đến hai cảnh giới, nhưng hiện giờ Khu Tình vì mất đi người em trai, trong lòng tràn đầy bi thương và phẫn nộ, thực lực vì vậy mà tăng lên. Mỗi đòn xuất ra vừa nhanh vừa độc, tất cả đều là đấu pháp liều mạng, quyết tử cùng Cổ Tu. Cổ Tu vì vậy phải liên tục phòng thủ, tránh đi những đòn tấn công sắc bén của Khu Tình. Cuộc chiến giữa hai người này không phân thắng bại, thậm chí Khu Tình có lúc mơ hồ chiếm ưu thế. Bên ma tộc, xuất động 50 tên kết đan tu sĩ, mỗi người mặc hắc giáp, đội mũ giáp, cầm trong tay trường thương màu đen, được trang bị đầy đủ, hợp thành trận hình, tiến thẳng về phía nhân tộc tu sĩ. Sát khí ngưng tụ dày đặc, giống như chất lỏng xông lên trời, hóa thành một con hắc long khổng lồ gào thét mà đến. Mười mấy tên ma tộc có khí thế giống như thiên quân vạn mã, một trận tấn công hung hãn, khí thế chấn động cả đất trời. Ngược lại, tu sĩ nhân tộc dù đông hơn gấp nhiều lần, nhưng cũng chỉ là mỗi người tự chiến. Dù có hơn nghìn người, nhưng khí thế lại bị ma tộc áp chế. Rõ ràng nhìn thấy sự yếu kém của họ, nhân tộc không có đội hình vững chắc, rất rời rạc, chia thành nhiều nhóm, mỗi người chiến đấu riêng lẻ, đặc biệt là đám tán tu, thực lực chênh lệch rất lớn, có người chỉ ở trúc cơ, luyện khí kỳ, trong khi ma tộc lại như một chỉnh thể mạnh mẽ, tiến tới với khí thế hùng mạnh. Với khí thế khủng khiếp của ma tộc, những tu sĩ nhân tộc có tâm lý yếu kém, không kiên định, đạo tâm không vững, khi đối mặt với ma tộc đang tiến lại gần, đã bắt đầu quay lưng chạy trốn. Sự sợ hãi bùng lên, những tiếng kêu hoảng loạn vang lên liên tục. Chưa chiến đã sợ, chưa tiếp xúc mà đã có hàng chục người quay lưng bỏ chạy. Cổ Cảnh Thước đứng ở phía sau quan chiến, tức giận vô cùng. Mỗi lần như vậy, chẳng phải là những kẻ yếu đuối này lại bỏ chạy sao? Mỗi lần chiến đấu đều có người chạy trốn. Cổ Cảnh Thước tức giận gầm lên, vung tay một cái, ngay lập tức đầu của những người chạy trốn bay ra khỏi cơ thể, máu tươi vọt ra, khiến nhiều người hoảng sợ đứng im không dám động đậy. Cổ Cảnh Thước quát lớn: "Còn ai muốn lui, ta giết ai!" Không ít đệ tử Thiên Cung môn phía sau cũng nhao nhao xông lên, ra tay giết chóc không ít người. Những tán tu lần đầu gặp ma tộc, đối mặt với khí thế khủng khiếp của ma tộc, sợ hãi chạy trốn là chuyện rất bình thường. Giờ đây, nhiều người đã hối hận vì đã chọn gia nhập phe này, chỉ vì 100 mai linh thạch, để rồi phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy. Nhưng giờ đã lên thuyền giặc, không thể quay lại. Cổ Cảnh Thước cùng các đệ tử Thiên Cung Môn sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn để trấn áp những tu sĩ còn lại. Không còn cách nào khác, chỉ có thể đối phó và đánh vào ma tộc, giết đi các huynh đệ, giết chết đám ma tộc này. Đúng vậy, chỉ có mấy chục tên thôi, giết bọn chúng. Mỗi người chúng ta một miếng nước bọt cũng có thể khiến bọn chúng chết đuối, giết. Các tu sĩ nhân tộc động viên nhau, đồng loạt hô lên. Mọi người cùng nhau lao về phía ma tộc tu sĩ, ra tay tấn công. Các loại pháp thuật và kiếm khí không ngừng oanh tạc về phía ma tộc. Bầu trời bị nhuộm đầy màu sắc, từ hỏa cầu, mưa đá đến lôi điện, tất cả đều hòa trộn vào nhau. Lữ Thiều Khanh đứng từ xa, bình tĩnh quan sát cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một trận chiến quy mô lớn như vậy. Khi hắn thấy vô số pháp thuật lao vào, nhưng đều bị một lớp bình chướng vô hình của ma tộc ngăn lại, hắn bắt đầu hiểu vì sao chỉ với một đội quân nhỏ, ma tộc lại có thể giết chết nhân tộc tu sĩ đến mức kêu gào. Những pháp thuật mạnh mẽ, dù là Nguyên Anh cũng không dám trực tiếp đối đầu, nhưng những ma tộc tu sĩ này chỉ với mười mấy người đã có thể ngăn cản mọi công kích. Các pháp thuật khi va chạm vào lớp bình chướng phát ra những vụ nổ mạnh mẽ, những cơn sóng xung kích không ngừng dâng lên, ngay cả khi có đến 50 tên ma tộc tu sĩ, bọn chúng vẫn vững vàng như Thái Sơn, đứng vững như một khối đá. Trong khi đó, nhân tộc tu sĩ lại hỗn loạn, nhiều người còn bị thương vì không để ý. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rằng, bất kể là nhịp thở hay khí tức của ma tộc tu sĩ, chúng đều duy trì một nhịp điệu thống nhất. Cả đội ngũ phối hợp vô cùng ăn ý, giống như một cơ thể duy nhất, hắn không nhịn được mà thốt lên. Ma tộc lại có thủ đoạn như vậy sao? Hiện tại, 50 tên ma tộc này phối hợp với nhau như thể hợp nhất thành một thế lực mạnh mẽ. Chúng có thể kết hợp với nhau như một đội ngũ của các tu sĩ kết đan, thực lực thậm chí có thể ngang ngửa với Nguyên Anh trung kỳ, nếu không nói là mạnh hơn. Trong khi nhân tộc tu sĩ chiến đấu đơn lẻ, thì ma tộc lại liên kết chặt chẽ như một khối thống nhất, không có sự phân tán. Sau khi ngăn chặn được những đợt công kích của nhân tộc, ma tộc cũng phát động phản công. Những chiếc thương trong tay chúng sáng rực lên, tụ lại thành một luồng thương mang khổng lồ, quét ngang không gian như một cú đánh từ một cơ thể duy nhất. Công kích này vô cùng mạnh mẽ. Dưới sự tấn công của thương mang đó, hơn trăm tu sĩ nhân tộc bị xóa sổ chỉ trong một khoảnh khắc, bộc hơi khỏi thế gian. Một cú quét làm cho hơn ngàn tu sĩ nhân tộc biến mất trong khoảng không, để lại một cảnh tượng trống vắng. Cảnh tượng này khiến tất cả nhân tộc tu sĩ hoảng sợ. Sự sợ hãi khiến họ quên đi những đồng đội đã ngã xuống trước đó và lập tức quay đầu bỏ chạy, nhanh lên, mau trốn đi, quá kinh khủng, mau trốn, không trốn nữa thì chết mất. Cổ Cảnh Thước tức giận, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, đám người này, chỉ mới một chiêu mà đã sợ hãi như vậy, thực sự là vô dụng. Các ngươi, đám phế vật này, không nhận thấy khí tức của đối phương đang dần suy yếu sao? Nếu tiếp tục đánh xuống, chắc chắn có thể mài chết bọn họ, nhưng ngay lập tức, bọn họ lại bị dọa thành bộ dạng này. Đưa ta trở lại, Cổ Cảnh Thước gầm lên, khí tức Nguyên Anh bộc phát mạnh mẽ, giống như một con thú giận dữ, lan tỏa một luồng khí tức nguy hiểm và khủng khiếp. Đồng thời, hắn giơ tay chém xuống, nhanh nhất và mạnh mẽ nhất, chỉ trong nháy mắt đã lấy mạng tu sĩ lớn tiếng nhất. Với những thủ đoạn tàn bạo, Cổ Cảnh Thước lại một lần nữa khiến đám người bị chấn nhiếp. Tuy nhiên, đối phương cũng không ngồi yên. Khi thấy tu sĩ nhân tộc hoảng sợ bỏ chạy, tu sĩ ma tộc dĩ nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt để thừa thắng truy kích. Họ tăng tốc, chia đội hình, giống như những thợ săn tàn nhẫn, thu gom những con mồi không còn chút sức phản kháng. Những trường thương đen như rồng, từng thanh, cứ mỗi lần xuất thủ là một tu sĩ nhân tộc ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thủ đoạn của ma tộc còn tàn bạo hơn nữa, có lúc họ cố tình đâm một người đến nửa sống nửa chết, khiến hắn mất đi sức chiến đấu, nhưng không chết, để mặc hắn kêu gào đau đớn. Cũng có kẻ bốc mấy tu sĩ nhân tộc lên cao, giống như những miếng mứt quả, rồi dưa lên cao, khiến tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp nơi. Những tiếng kêu thảm thiết ấy, những tiếng rên rỉ lại càng kích động thần kinh tu sĩ nhân tộc, làm suy yếu lòng dũng cảm của họ. Mặc dù Cổ Cảnh Thước đã cố gắng áp trận, nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không thể kiềm chế nổi nỗi sợ hãi, và bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cổ Cảnh Thước dù đã giết không ít người, nhưng cũng không thể ngăn cản hơn nghìn người tan tác. Các đệ tử Thiên Cung Môn cố gắng chặn đường, nhưng lại bị đám tán tu xông vào, bị thương nặng, không còn sức để ngăn cản. Cuối cùng, họ chỉ có thể đứng nhìn, bất lực khi thấy tu sĩ nhân tộc chạy trốn. 50 tu sĩ ma tộc đồng thời hướng ánh mắt vào Cổ Cảnh Thước, lần nữa tập hợp lại thành một thể, sát khí ngập tràn, sát cơ dồn dập, khóa chặt hắn lại. Cổ Cảnh Thước nhận ra mình bị khóa chặt, tức giận đến tím mặt, trong lòng đầy bất mãn. Các ngươi cho rằng ta dễ bị khi dễ sao? Các ngươi đánh bại đám tàn tu vô dụng này thì nghĩ ta cũng giống họ, cũng vô năng sao? Quá đáng rồi. Cổ Cảnh Thước gầm lên, Nếu ta không thể thu thập đám phế vật tán tu này, vậy ta sẽ giết chết các ngươi. Những ma tộc này, các ngươi vừa vặn xuất hiện ở đây, ta sẽ tận dụng cơ hội giết chết các ngươi, tranh thủ thời gian cho môn phái. Cổ Cảnh Thước nổi giận, vung tay đánh về phía ma tộc tu sĩ, đồng thời rút ra một tờ linh phủ. Nữ Thiếu Khanh nhìn thấy mà mắt đỏ ngầu, mẹ kiếp, toàn là tứ phẩm linh phủ, hắn giận dữ, lãng phí thật quá mức. Nhưng Nữ Thiếu Khanh cố gắng kìm chế, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. 50 ma tộc tu sĩ liên kết lại, thực lực của họ mạnh đến mức đạt tới nguyên anh trung kỳ. Lúc này họ giết đám nhân tộc tu sĩ, sĩ khí đang dâng cao, tinh thần chiến đấu đạt đỉnh. Đây là lúc khí thế vượng nhất và sức chiến đấu mạnh nhất. Cổ Cảnh Thước lại dám đứng ra đối đầu với họ, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Quả thực như Lữ Thiếu Khanh dự đoán, 50 ma tộc tu sĩ sắp xếp lại đội hình liên kết với nhau, khí thế mạnh mẽ như mặt trời, ánh sáng tỏa ra khiến người khác phải tránh né. Cổ Cảnh Thước dù là nguyên anh, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận thấy mình như bị kéo về phía ngọn lửa dữ dội. Hắn cầm trường thương trong tay, phun ra nuốt vào ánh sáng chói chang, cảm giác nguy hiểm bất ngờ dâng lên trong lòng. Được sự cảm nhận nhạy bén của Nguyên Anh, hắn lập tức bỏ chạy, nhưng đã chậm một bước. 50 ma tộc tu sĩ đồng loạt tấn công, trường thương của họ đâm ra, quang mang mạnh mẽ tăng vọt, tạo thành một con rồng khổng lồ gào thét lao về phía Cổ Cảnh Thước. Năng lượng mạnh mẽ xuyên qua bầu trời, nuốt chửng Cổ Cảnh Thước. Khi ánh sáng biến mất, Cổ Cảnh Thước xuất hiện trên không, thân hình như con sói bị trọng thương, vết thương đầy người, cơ thể lạ trọa, suýt nữa ngã xuống. Hắn hoảng sợ, nếu không phản ứng kịp thời, tránh được phần lớn lực tấn công, hắn thật sự có thể đã mất mạng. Hắn không ngờ một đòn mạnh mẽ như vậy lại đáng sợ đến mức này. Để tránh đòn này, sức chiến đấu của hắn gần như bị tiêu hao hết, không còn sức để tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, 50 ma tộc tu sĩ cũng không khá hơn. Họ đã dốc hết toàn lực đối phó với Cổ Cảnh Thước, và hiện tại cũng rơi vào trạng thái mất sức chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh nhìn Cổ Cảnh Thước, ánh mắt lóe lên. Hắn rất muốn tận dụng cơ hội, lặng lẽ ra tay với Cổ Cảnh Thước. Với hắn, tất cả người của Thiên Cung Môn đều đáng chết. Tuy nhiên, làm sao không để bản thân bị phát hiện đây? Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một chút, rồi quyết định ra tay. Ở xa, ma tộc Hình Tác và Nhan Ba đứng sau quan sát, lạnh lùng nhìn Cổ Cảnh Thước, người đang tự ý lao vào đối đầu với trận pháp ma tộc. Nhan Ba không nhịn được cười nhạo, nhìn Cổ Cảnh Thước với ánh mắt đầy khinh miệt, ngu xuẩn nhân tộc. Hình Tác không biểu lộ cảm xúc, nhưng vừa rồi hắn bị thị vệ trưởng mắng một trận, tâm trạng hiện giờ không tốt. Nhân tộc chiếm cứ tổ địa thật là lãng phí, Hình Tác nói, sát khí dâng lên, người vô dụng thì phải giết. Nhìn thấy Hình Tác muốn lao vào giết Cổ Cảnh Thước, Nhan Ba ngăn lại, không vội, để hắn sống thêm một lát, đừng làm cho đối phương quá mức kích động, khiến chúng ta phải liều mạng. Chúng ta bây giờ cần nhất là thời gian, truyền tống sẽ nhanh chóng đến, không thể thất bại vào lúc này. Hình Tác nghe vậy, đành phải kiềm chế cơn giận. Hắn nhìn qua những tên ma tộc tu sĩ đang đứng không vững, rồi nói, sợ hắn còn có thủ đoạn có thể uy hiếp thánh tộc chiến sĩ. Những ma tộc tu sĩ này là do thị vệ trưởng huấn luyện, là thân vệ của thánh chủ, nếu xảy ra tử thương thì họ cũng có trách nhiệm. Nhan Ba cười khinh miệt, mặt đầy vẻ đáng sợ. Cái nhân tộc đó hiện tại chỉ muốn chạy trốn, không dám nghĩ đến việc phản kích. Hắn chỉ vào Cổ Cảnh Thước, trong tiếng cười đầy khinh miệt. Cổ Cảnh Thước giờ đã suy yếu khí tức, mặc dù cách khá xa, nhưng cả hai đều có thể cảm nhận được sự e ngại tỏa ra từ hắn. Hình Tác nhìn qua, phình thường lắc đầu, phế vật, giờ chỉ cần xem khu tình có sống sót không là được. Nhan Ba cười lạnh, trong giọng nói không có chút tôn kính nào đối với khu tình. Về phần thánh tộc chiến sĩ, không cần lo lắng. Nhưng chưa kịp nói xong, một luồng kiếm khí kinh thiên vang lên từ xa. Cả hai chưa kịp phản ứng, một thanh cự kiếm xuất hiện trên không. Cự kiếm dài hơn nghìn trượng như một thanh thần kiếm từ trời phóng xuống. Một mặt trắng, một mặt đen, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ, tạo ra một cảm giác mâu thuẫn như mặt trời và mặt tranh đồng thời xuất hiện. Cự kiếm xé tan tầng mây, vỡ tung bầu trời, làm nứt vỡ cả đại địa. Nó nhấc lên vô số sóng chấn động như một cơn lốc, lan rộng khắp nơi. Cự kiếm từ trên cao lao xuống như một tia chớp, rơi vào vị trí của 50 tên ma tộc tu sĩ, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Kiếm khí vút lên, chém xuyên qua mọi thứ, tạo ra những vết nứt sâu hắm, vô số cây cối bị tiêu diệt, trời đầy khói mù mịt bao phủ toàn bộ khu vực. 50 tên ma tộc tu sĩ vừa rồi đã tung ra đòn mạnh nhất, giờ đây đã kiệt sức đối mặt với thanh cự kiếm đột nhiên từ trên trời giáng xuống, kèm theo tiếng sét đánh dữ dội. Bọn họ không kịp phản ứng gì, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong làn khói dày đặc. Mọi người đều hoảng sợ, Cổ Cảnh Thước cảm thấy da đầu tê dại, suýt nữa đã quay người bỏ chạy vì cảnh tượng quá kinh hoàng. Thanh cự kiếm vừa rồi khiến hắn sinh ra cảm giác kính sợ, không có chút ý nghĩ chống cự. Nhan Ba và Hình Tác hai người đầu tiên đều ngẩn người, bọn họ không thể tin nổi, chẳng ngờ tại nơi này lại có một nguyên anh tu sĩ ẩn giấu. và lại vừa ra tay đã thể hiện một sát khí khủng khiếp. Trong làn sương mù im ắng, cả hai cảm nhận được một điểm xấu. Khi làn sương tan đi, sắc mặt của Nhan Ba và hình tác thay đổi dữ dội. Lúc đầu, đội quân 50 tên ma tộc tu sĩ vẫn rất chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, nhưng giờ đây bọn họ nằm la liệt khắp nơi, ngã trái ngã phải trên mặt đất, thậm chí có những người bị ném bay xa trong cuộc bạo tạc như những mảnh vải rách nát, không nhúc nhích. Một số người còn đang rên rỉ, nằm thẳng trên mặt đất mà không thể động đậy, khí tức hoàn toàn không còn, khôi giáp của họ vỡ tan, tiên huyết tràn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Đội ngũ 50 người bị đánh tan tành, thương vong vô số. Nhan Ba và hình tác lập tức phản ứng, mặt mày giận dữ, sự việc lần này thật sự quá nghiêm trọng, hai người giống như hai con sói điên, gầm lên từ đằng xa, đáng chết, các ngươi nhân tộc đều phải chết, chỉ là ma tộc, mà cũng dám khiêu khích chúng ta Thiên Cung Môn, muốn chết. Lữ Thiếu Khanh ném ra một câu rồi không nói thêm gì nữa, lập tức xoay người bỏ chạy, biến mất ngay lập tức. Khi những người khác kịp nhận ra, Lữ Thiếu Khanh đã chẳng còn đâu, chẳng ai thấy rõ được hắn đã đi đâu. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng rời đi, trên đường gặp sư phụ và ông y. Sư phụ, Ung tiền bối, không cần đi nữa, đánh xong rồi, chúng ta về thôi. Thiều Thừa và Ung Y nhìn nhau, không hiểu lời của Lữ Thiếu Khanh. Hai người nghe nói có chiến đấu với ma tộc, liền chạy đến, nhưng giữa đường lại bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại. Thiếu Khanh, sao vậy? Thiều Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh đáp, không có gì đâu. Bọn ma tộc chết một người, hiện tại bọn chúng đang tức giận, muốn tìm người báo thù, nhưng bây giờ đánh xong rồi, các người không cần phải đi nữa. Thiều Thừa và Ung Y nghe vậy, cảm thấy không chắc chắn lắm. Trên đường đi, chúng ta đã gặp không ít người hoảng loạn bỏ chạy. Chuyện này là sao vậy? Thiều Thừa hỏi. Lữ Thiếu Khanh giải thích. Cái này các ngươi chưa từng thấy sao? Nhóm chúng ta giao chiến với ma tộc, sao có thể dễ dàng chiếm lợi thế được? Thiều Thừa và Ung Y nghe vậy gật đầu, đồng ý. Thực tế, trong chiến đấu cấp thấp, nhân tộc tu sĩ không thể so với ma tộc tu sĩ. Lần này đa số đều là tán tu, không có sự chỉ huy thống nhất, nên họ không thể đánh lại ma tộc. Đi thôi, về thôi, không cần lo nữa. Lữ Thiếu Khanh ra hiệu cho Thiều Thừa và Ung Nghi quay về. Còn việc Thiên Cung Môn sống chết có liên quan gì đến hắn? Lữ Thiếu Khanh không can thiệp với Cổ Cảnh Thước, vì giữa ban ngày không tiện hành động. Do đó, hắn đã chủ động ra tay với ma tộc tu sĩ, chỉ một kiếm đã khiến bọn chúng chịu tử thương hơn nửa đội, là thánh chủ thị vệ đội thân binh. Lữ Thiếu Khanh có thực lực tuyệt đối, là một trong những người mạnh nhất. Những cái chết đó chắc chắn sẽ khiến ma tộc tức giận vô cùng. Phản ứng của hai ma tộc sau khi bị áp trận cũng cho thấy rõ điều đó. Bọn chúng như thể đang bị giết cha vậy. Lữ Thiếu Khanh cũng có thể hình dung được, nếu như cổ tu và những đệ tử Thiên Cung Môn kia bị giết ở đây, hẳn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức, mà cũng có thể giúp sư phụ giải tỏa căm giận. Khi Lữ Thiếu Khanh và những người khác quay lại, Tiêu Y lập tức bước tới, không chút chần chừ, nhị sư huynh, có phải xảy ra chuyện lớn gì không? Xung quanh là đám tán tu, họ đang hoảng loạn chạy về, không thể giấu được nhóm Tiêu Y. Tiêu Y rất tò mò, không biết chuyện gì đã xảy ra phía trước. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng nói, không có gì, chỉ là đánh một trận với ma tộc, những tán tu kia bị đánh cho kêu cha gọi mẹ, chạy loạn lên, thật sao, sao lại đột nhiên, đánh nhau. Tiêu Y mắt sáng lên, như muốn lập tức chạy tới tham chiến. Lữ Thiếu Khanh đáp, ta chỉ là không để ý mà giết một tên ma tộc Nguyên Anh. Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến mọi người nhìn hẳn, nhưng chỉ có Tiêu Y và Thiều Thừa tin tưởng. Còn Ung Y, Mạnh Tiểu và Úc Linh thì không thể tin nổi, làm gì có chuyện ma tộc Nguyên Anh dễ giết như vậy. Ung Y hiện tại nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy bực tức. Cái tên tiểu tử này suốt ngày chỉ biết khoác lác, đồ đệ của ta mà lại bị tên này lừa bịp bằng những lời hoa mỹ. Thật muốn cho hắn một trận. Mạnh Tiểu tiến lên, nghi ngờ nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ngươi đang khoác lác à? Ngươi mới ra ngoài có bao lâu mà đã nói như vậy? Mạnh Tiểu là người lùn nhất trong đám người. Nàng đưa hai viên thuốc trước mặt Lữ Thiếu Khanh, mà cơ cơ, Lữ Thiếu Khanh lại lần nữa đưa tay bóp một cái. Ngoạ tào. Ung Y nhìn thấy cảnh này thì tức giận. Tiểu tử, ngươi đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Đây là đồ đệ của ta, không phải đồ đệ của ngươi, cũng không phải là ai của ngươi. Sao ngươi lại đi bóp tóc nàng? Ung Y quát lên, không lễ phép hay chỉ đang đùa giỡn vậy? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn Ung Y, tiền bối, ngài căng thẳng cái gì vậy? Chỉ là bóp cái đầu thôi mà. Căng thẳng cái gì, cũng đâu có ăn luôn nàng đâu. Sau đó hắn lại bóp một cái nữa, và hỏi Mạnh Tiểu, ngươi bỏ cái gì vào trong đó? Lần trước bóp qua một lần, lúc đó chỉ có tóc, nhưng lần này bóp vào có cảm giác khác, chắc chắn là có vật gì đó bên trong, sẽ không phải là viên thịt chứa. Mạnh Tiểu mặt đỏ lên nhưng không phản ứng mạnh mẽ như lần trước, nàng lùi lại hai bước tránh xa bàn tay của Lữ Thiếu Khanh, nhíu mày hừ một tiếng, đừng làm loạn tóc của ta. Dù vậy trong lòng nàng lại đắc ý, trên mặt là nụ cười mỉm. Ung Y nhìn thấy đồ đệ của mình cười như vậy, trong lòng thở dài, Hắn cảm thấy mình sắp chán ngấy cái thế giới này rồi. Ung Y thật sự muốn lấy dao ra chém Lữ Thiếu Khanh. Hắn mắng thầm, tên hỗn đản, ngay trước mặt ta mà dám đùa bỡn đồ đệ của ta, mà đồ đệ ta còn cười vui vẻ thế nữa. Thật muốn hủy diệt cả cái thế giới này, đập tên tiểu tử này thành tro. Bên cạnh, Tiểu Ý ánh mắt lấp lánh, thì thầm một mình. Nhanh lên, nhị sư huynh muốn có con rồi. Ung Y nghe xong, càng cảm thấy mệt mỏi. Cái thế giới này vẫn nên nhanh chóng hủy diệt đi. Thiều Thừa biết tính cách của đồ đệ mình, hắn chắc chắn sẽ làm gì đó. Cổ Tu và Cổ Cảnh Thước chắc chắn sẽ bị hồ chết. Thiều Thừa không quan tâm Thiên Cung Môn có người chết hay không. Hắn chỉ lo liệu đồ đệ mình có gây phiền phức hay không. Thiều Thừa hỏi, không làm phiền ngươi chứ? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười ha ha, nụ cười lại nhạt đầy tự tin. Có thể gây phiền phức gì cho ta chứ? Sư phụ, ngài biết rõ con người của ta rồi mà. Đúng vậy, đồ đệ của hắn ghét nhất là phiền phức. Cho dù xuất thủ, hắn cũng luôn cố gắng giảm thiểu phiền phức, không để bản thân tự gây rắc rối. Thiều Thừa cũng lời hỏi thêm, đồ đệ của hắn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Ung Y nhìn thấy vậy thì không vui. Thiều huynh, sao ngươi lại có thể như thế? Ngươi đồ đệ nói gì, ngươi liền tin à? Cái tên dịu dàng đó, ngươi vẫn còn để cho hắn lo liệu à? Nếu ngươi không làm, thì để ta làm đi, ta sẵn sàng cống hiến sức lực. Ung Y quay sang Thiều Thừa, Thiều huynh, ngươi phải hỏi rõ ràng mới được, không chừng hắn sẽ gây chuyện bên ngoài, mang đến phiền phức cho ngươi. Thiều Thừa lắc đầu, không đồng ý với Ung Y chút nào. Ung huynh, ngươi yên tâm đi, đệ tử của ta làm việc rất chu đáo, sẽ không gây phiền phức đâu. Ừ, hắn sẽ không mang đến rắc rối cho bản thân. Thiều Thừa rất tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Điều này khiến Ung Y trong lòng vô cùng khó chịu, gương mặt hắn đỏ bừng, cố kìm nén sự tức giận, rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền quan tâm hỏi, Ung tiền bối, ngài không sao chứ? Sao mặt ngài lại đỏ như vậy? Chẳng lẽ bị sốt rồi à? Ung Y trong lòng chỉ muốn mắng chửi, nghĩ thầm, ta không phải bị sốt, mà là vì lửa giận đốt cháy cả người. Thật muốn một mồi lửa thiêu chết tên tiểu tử này. Hơn nữa, dù ta có bị bệnh, cũng không liên quan gì đến ngươi. Cái tên tiểu tử này thật biết giả vờ, nhìn là biết ngay hắn đang lừa gạt. Mạnh Tiểu rất vui vẻ, trong lòng cảm thấy ngọt ngào vì Lữ Thiếu Khanh quan tâm đến sư phụ mình. Cô cười hì nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi ngốc quá, sư phụ ta thực lực mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể bị cảm mạo được, ngài không phải là phàm nhân mà. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu nghiêm túc nói, ngươi tu luyện mà bị bệnh thì càng thêm phiền phức, ngươi xem sắc mặt sư phụ ngươi đỏ như vậy, giống như mông khỉ ấy. Ung Y tức giận đến mức muốn giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng chỉ có thể gàn giọng nói, tiểu tử, ta thật sự muốn giết ngươi. Ung Y tức giận đến mức chỉ hận mình không thể phun lửa ra ngoài, nếu không thì nhất định sẽ thiêu chết tên tiểu tử này, không để lại gì cả. Nhìn xem, hắn còn dám nguyền rủa ta, có phải nghĩ rằng sẽ rủa chết ta rồi lừa gạt đồ đệ của ta sao? Hỗn đản đừng có mơ. Ung Y đột nhiên bộc phát, một cơn linh lực mạnh mẽ tràn tới, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh trần áp, đạt đầu. Tuy không dùng hết toàn lực, nhưng hắn cũng không biết rõ thực lực của Lữ Thiếu Khanh, chỉ muốn dạy cho tên tiểu tử này một bài học, dám đùa giỡn đồ đệ của ta trước mặt ta, làm ta mất mặt sao? Không thể nhịn, tuyệt đối không thể nhịn. Ung Y muốn dạy cho Lữ Thiếu Khanh một bài học, nhưng lại không ngờ rằng hắn đã đánh giá sai thực lực của Lữ Thiếu Khanh. Linh lực mạnh mẽ tràn đến, nhưng Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một cú đá nhẹ nhàng đã dễ dàng hóa giải. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, Ung tiền bối, người muốn làm gì, muốn đánh nhau sao? Ung Y ngây người, không ngờ mình lại không thể làm gì được tên tiểu tử này. Cơn giận trong lòng lại bùng lên, không nói gì thêm, nhưng cảm thấy vô cùng mất mặt. Là tiền bối mà lại ra tay với tiểu bối, còn phải đánh lén, thật sự là không thể chấp nhận được. Quan trọng hơn là, mình lại không làm gì được hắn, mặt mũi này đã bị ném từ Yến Châu sang Đông Châu rồi. Đánh nhau, tốt. Ung Y cười giận dữ, ta xem thực lực của ngươi không tệ, vậy thì chúng ta đấu một phen. Lữ Thiếu Khanh không nói thêm lời nào, bước tới bên Mạnh Tiểu, nói, cô nàng, sư phụ ngươi muốn ức hiếp ta. Mạnh Tiểu ngơ ngác nhìn sư phụ, tại sao ngài lại muốn ức hiếp hắn? Ung Y suýt nữa phun máu, hỗn đàn tiểu tử, quá hèn hạ và vô sỉ. Ánh mắt hắn sắc như dao, hận không thể xé xác Lữ Thiếu Khanh ngay lập tức. Còn là đàn ông nữa không, trốn sau lưng nữ nhân có chút xấu hổ hay không? Nhưng khi nhìn về phía đồ đệ, ánh mắt của nàng lại đầy nghi hoặc. Ung Y tự biết không thể nói ra nguyên nhân vì sao mình nhắm vào Lữ Thiếu Khanh, thực sự là rất khó chịu, muốn thổ huyết lắm rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Ung Y, ơi, Ung tiền bối, tôi làm sai điều gì, tôi sẽ sửa, đừng tức giận nữa. Ung Y thầm nghĩ, sát, ngươi còn không biết mình sai ở đâu sao? Bây giờ mau cách xa đồ đệ của ta ra, càng xa càng tốt, tốt nhất là biến mất khỏi tầm mắt ta thì ta mới không nổi giận. Nhìn Lữ Thiếu Khanh đứng sau lưng đồ đệ như gà mái che chở con, Ung Y cảm thấy lòng mình như đang chảy máu. Thiều Thừa vội vàng lên tiếng, Ung huynh, hậu bối không hiểu chuyện, nàng cũng đừng so đo với hắn. Trong lòng Thiều Thừa thầm nghĩ, cái tiểu tử này ngay cả ta cũng đã khiến ta tức thổ huyết, người đi tìm hắn gây sự, dễ dàng bị hắn tức chết lắm. Tiêu Y đứng bên cạnh cười hì hì, nhìn mà thấy thật thú vị. Nhị sư huynh quả thật vẫn là nhị sư huynh, cảm giác quen thuộc như thế. Ung Y cảm thấy thế giới này thật sự rất ác ý đối với hắn. Quả nhiên, cái thế giới này chắc chắn phải bị hủy diệt. Và lúc này, sắc mặt Lữ Thiếu Khanh thay đổi, Ung Y và Thiều Thừa cũng kịp phản ứng, nhưng cũng chỉ muộn một chút, sắc mặt của họ cũng nhanh chóng thay đổi. Một người đột nhiên xuất hiện trong đám đông, đó là một nam nhân trung niên, tóc dài buộc lại sau lưng, mặc một bộ áo xám hôi. Hắn bỗng nhiên xuất hiện tại đây, điềm tĩnh nhìn về phía đám người. Ngoại hình của hắn không có gì đặc biệt, khí tức cũng bình thường, không tạo ra cảm giác gì đặc biệt đối với người thường. Nhưng Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa và Ung Y, những người tu luyện nguyên anh cảnh giới, lại cảm nhận được một khí tức vô cùng đáng sợ ẩn giấu dưới vẻ bình tĩnh ấy, giống như dưới mặt hồ tĩnh lặng có một con thủy yêu vô cùng nguy hiểm đang ẩn nấp. Người nào? Ung Y sắc mặt nghiêm nghị, quát lên, nguyên anh 9 tầng, hắn cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Người kia từ từ quay lại, gương mặt sắc nhọn, ánh mắt lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác âm nhu. Hắn bình thản nhìn đám người một lượt. Lúc này, linh lực trong cơ thể Tiêu Y, Mạnh Tiểu và Úc Linh bắt đầu hỗn loạn, sắc mặt Tiêu Y tái nhợt, thậm chí nàng còn phun một ngụm tiên huyết. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, ánh mắt lóe lên sát khí, vội vã đưa tay vỗ nhẹ vào sau lưng Tiêu Y, giúp nàng ổn định lại. À, người kia nhìn Lữ Thiếu Khanh, không khỏi kinh ngạc. Hắn lúc trước chỉ định tạo uy, dọa cho những tiểu bối này một phen, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại không có chút tổn hại nào. Hắn không khỏi nhìn thêm Lữ Thiếu Khanh một lần, trong ánh mắt có chút ý tứ. Mạnh Tiểu ở bên cạnh nhìn thấy vậy, liền nói với Lữ Thiếu Khanh, ta cũng muốn. Nàng cũng đưa lưng mình về phía Lữ Thiếu Khanh, như thể mong muốn được bảo vệ. Phốc, Ung Y cũng phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, hận không thể lập tức ngã quỵ. Đồ nhi, ngươi muốn khiến ta tức chết sao? Tiểu Thừa hử lạnh, ngươi là người phương nào? Người kia lạnh nhạt trả lời, lệnh hồ thì, Ung Y sắc mặt thay đổi. Thiên cung môn trưởng môn, lệnh hồ thì mỉm cười, ngạo nghễ nói, đúng vậy, hôm nay, Ngọc Đỉnh phái trưởng môn đã vượt ngàn dặm đến đây, giúp thiên cung môn đối phó ma tộc, chúng ta, toàn thể thiên cung môn, đều ghi nhớ trong lòng. Lệnh hồ thì nói xong, ánh mắt chỉ nhìn Ung Y, người có cùng cảnh giới với hắn từ Ngọc Đỉnh phái, còn Thiều Thừa, thực lực quá yếu, lại tự xưng là tán tu. Hắn thậm chí không buồn nhìn thẳng Thiều Thừa một cái, sự ngạo mạn của hắn là không thể phủ nhận. Ung Y vốn không có thiện cảm với Thiên Cung Môn, dù người trước mặt này là trưởng môn của Thiên Cung Môn, có địa vị và thực lực vượt trội hơn hắn, nhưng hắn cũng không thể tỏ ra thân thiện. Hừ, thật là uy phong, rốt cuộc Thiên Cung Môn muốn làm gì? Lệnh hồ thì vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng đối với mọi người, nụ cười ấy lại có vẻ rất giả dối. Ba tộc thế lực lớn như vậy, chỉ riêng Thiên Cung Môn chúng ta không thể chống lại được. Vì vậy, cần phải liên kết với mọi người để đối phó ma tộc, nhưng nếu hai vị nguyện ý ở lại giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, có một điều mong các vị thông cảm, là có thể báo trước khi làm gì đó không? Ung Y nhíu mày, hỏi, lời này của người có ý gì? Lệnh hồ thì không trả lời trực tiếp, mà tiếp tục nói, ta cũng biết, Ung trưởng môn đã bị ma tộc gây tổn thất lớn, muốn trả thù là điều dễ hiểu, nhưng không thể vì thế mà lén lút hành động, gây khiêu khích, khiến nhóm chúng ta mệt mỏi đối phó, tổn thất không nhỏ. Ung Y vẫn hừ lạnh, không hiểu rõ. Lệnh hồ thì thấy vậy, liền thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, Ung trưởng môn, đừng giả vờ nữa, ngoài ngươi ra, ai có thể trong thời gian ngắn như vậy giết một tên ma tộc nguyên anh? Nếu ngươi đã giết thì không sao, nhưng nếu không giết được thì đừng núp sau lưng, để chúng ta thiên cung môn phải hứng chịu sự giận dữ của ma tộc. Lời của lệnh hồ thì khiến mọi người không khỏi chú ý đến Lữ Thiếu Khanh. Vừa rồi, hình như hắn có nói đã giết một tên ma tộc, điều đó có thật không? Và bây giờ, lệnh hồ thì lại nghi ngờ Ung Y chính là người đã giết. Ung Y hiện tại không biết phải làm sao để biểu đạt cảm xúc của mình. Trong lòng hắn như có cả vạn con ngựa hoang chạy qua. Tiểu tử này thật sự đã giết một tên ma tộc nguyên anh sao? Hắn làm cách nào mà có thể làm được như vậy? Ma tộc dù ở xa xôi tận vạn dặm, nhưng đối với một nguyên anh, khoảng cách đó chẳng qua chỉ là một hơi thở. Muốn trong khoảng thời gian ngắn mà giết một nguyên anh, ngay cả một nguyên anh yếu nhất cũng không thể làm được. Chỉ có trường hợp chênh lệch quá lớn về thực lực, bị áp đảo đến mức không có cơ hội phản kháng mới có thể xảy ra như vậy. Nhưng cái tiểu tử này tính toán kỹ càng đến thế mà lại chỉ có độ tuổi chưa tới một phần của số tuổi này thôi. Hắn có thực lực mạnh mẽ đến mức ấy sao? Ung Y cảm thấy trong lòng thật sự rất phức tạp, nhưng cũng rất tức giận, không ngờ mình lại giúp hắn, thật muốn cho hắn một trận. Khi đối mặt với lệnh hồ thì Ung Y càng không có chút thiện cảm nào. So với tên tiểu tử này, người của thiên cung môn còn ghê tởm hơn. Hắn hừ lại một tiếng, không phải ta làm, ngươi tin hay không thì tùy. Lệnh hồ thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc, hắn vốn là một thiên tài, vừa đến nơi này đã gặp phải tình huống ma tộc giết chóc. Nếu không phải hắn kịp thời đuổi tới, Cổ Tu và các đệ tử Thiên Cung Môn sẽ gặp nguy hiểm. Đối phương có 3 tên ma tộc, và sau khi lệnh hồ thì xuất thủ, 3 tên ma tộc kia cũng được những ma tộc khác tiếp ứng và rút lui. Lệnh hồ thì đến đây chủ yếu là muốn cảnh cáo Ung Y và Thiều Thừa, hai nguyên anh này, đồng thời giúp đỡ, chứ không phải đến đây rồi đứng sau xem kịch. Lệnh hồ thì nghĩ rằng là Ung Y làm, vì chỉ có Ung Y mới có thực lực này để dễ dàng giết một nguyên anh ma tộc. Nhưng Ung Y nói không phải hắn. Lệnh hồ thì nhíu mày, nếu Ung Y nói không phải, khả năng rất lớn là không phải hắn. Với thân phận và địa vị của Ung Y, ông ấy không cần phải nói dối, không phải Ung Y sao? Lệnh hồ thì nhìn xuống Thiều Thừa. Thiều Thừa là một người tướng mạo đôn hậu, khí tức hiền lành tỏa ra từ toàn thân. Người như vậy nhìn không giống cao thủ, càng không giống loại người thích lén lút đâm sau lưng rồi chạy trốn. Vậy thì còn ai có thể là người đó? Lệnh hồ thì nhớ lại những gì đã thấy trước đó, rồi ánh mắt chuyển sang Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử này. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, lệnh hồ thì bắt đầu chần chừ. Lữ Thiếu Khanh có khí tức bình thường, khiến cho hắn cảm thấy không mạnh mẽ, thậm chí rất yếu đuối. Nhưng trong lòng lệnh hồ thì có một cảm giác mách bảo rằng tiểu tử này không hề đơn giản. Tuy vậy, lệnh hồ thì không thể nhìn ra điều gì cụ thể, và hắn cũng lười hỏi nhiều. Hắn đến đây chỉ là để cảnh cáo Ung Y và Thiều Thừa, không muốn thấy họ lười biếng nữa. Sau đó, lệnh hồ thì rời đi, trở về phía Thiên Cung Môn. Lần này, Thiên Cung Môn lại một lần nữa thất thế. Cổ Cảnh Thước bị thương, ít nhất phải mất 10 ngày, nửa tháng mới có thể hồi phục. Hai tên đồ đệ của hắn, Triều Khải và Phong Quan Ngọc, cũng bị thương nặng, không thể ra trận chém giết trong thời gian tới. Còn về những đệ tử kết đan, trúc cơ, cũng có mấy người tử vong. Lệnh hồ thì trong lòng may mắn vì đã kịp thời đến. Nếu không, hắn cũng chỉ còn cách đóng cửa lại và khóc lớn một trận. Sư phụ, Triều Khải và Phong Quan Ngọc lộ vẻ kích động, giống như gặp được cha mẹ đứa bé vậy. Lệnh hồ thì cảm thấy kỳ lạ, sao hai đệ tử của mình lại kích động như thế, giống như là đã lâu không gặp. Còn nữa, sao hắn cảm giác như bị người ta khi dễ, mà bọn họ nhìn thấy mình giống như gặp được cha ruột vậy. Triều Khải và Phong Quan Ngọc lúc này rất muốn khóc. Hôm nay họ bị người ta khi dễ thảm rồi, nếu không phải Cổ Tu kịp thời xuất hiện thì hai người họ đã bị ma tộc xé thành mảnh nhỏ từ lâu. Lệnh hồ thì nhận ra cảm xúc của hai đệ tử có gì đó không ổn, nụ cười trên mặt hắn biến mất, trầm giọng hỏi, sao vậy? Hôm nay ma tộc khiến các người sợ hãi đến vậy à? Nếu đúng như vậy thì quá làm hắn thất vọng. Dù sao họ cũng là đệ tử của một đại phái, sao lại yếu đuối đến thế? Triều Khải và Phong Quan Ngọc liếc nhau, không biết phải nói sao cho hợp lý. Về ma tộc, bọn họ không sợ, họ đã giao chiến với ma tộc, dù có bị đánh gần chết, bọn họ vẫn không sợ. Nhưng lúc này họ cảm thấy như vậy không phải vì ma tộc, mà vì chuyện khác. Nhớ lại những việc mà Lữ Thiếu Khanh đã làm với họ, hai người hận đến nghiến răng, đặc biệt là Triều Khải, người càng tức giận đến mức cắn răng để run cả hàm. Lệnh hồ thì cảm giác càng thêm không bình thường. Hai đệ tử của hắn đang làm gì vậy? Chuyện gì xảy ra? Lệnh hồ thì quát, nói rõ ràng cho ta. Triều Khải và Phong Quan Ngọc im lặng. Việc bị Lữ Thiếu Khanh khi dễ, họ không thể nói ra, đó là lời thề mà họ không dám tiết lộ, vì sẽ gây nguy hiểm. Nghĩ đến đó, Triều Khải càng thêm tức giận, mắt đỏ ngầu, sát khí không thể kìm nén. Lệnh hồ thì tức giận, các ngươi cùng ma tộc chiến đấu, cánh các ngươi cũng đã cứng rồi, ngay cả ta cũng không nghe nữa, nói rõ ra. Lệnh hồ thì hét lớn lần nữa, khí tức của hắn cuồn cuộn, quét sạch không gian, làm hai đồ đệ sắc mặt tái nhợt, nhưng hai người vẫn im lặng, không nói sao. Lệnh hồ thì dù là trưởng môn, cũng rất nhạy bén, nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng. Đồ đệ của hắn không thể không nghe lời, chỉ có một lý do, họ bị ai đó ép buộc không thể nói ra. Lệnh hồ thì không nhịn được chửi thầm một tiếng, đáng chết, các ngươi bị người cưỡng bức không thể nói, đúng không? Phong Quan Ngọc đảo mắt, hắn quyết định áp dụng chiến lược vòng vo. Sư phụ, lần này ma tộc nổi giận, chúng ta suýt chút nữa bị ma tộc đuổi kịp, suýt nữa đã lọt vào tay nữ ma tộc kia. Lệnh hồ thì nghe xong liền hiểu ra, đồ đệ của mình chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó, bị người uy hiếp mà không thể nói ra. Hừ, lệnh hồ thì hừ lạnh một tiếng, ta biết là ai rồi. Triều Khải và Phong Quan Ngọc trong lòng mừng rỡ, đúng rồi sư phụ, chính là hắn, đi thôi, giúp chúng ta dọn dẹp tên này, báo thù cho chúng ta. Ung Y, lão già, cho là người của Ngọc Đỉnh Phái, ta cũng không dám giảm bệnh người sao, đây là Yến Châu, không phải Đông Châu đâu. Triều Khải và Phong Quan Ngọc ngạc nhiên, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khóc. Sư phụ, ngài đoán sai rồi, không phải là hắn, mà là tên tiểu hỗn đản kia. Phong Quan Ngọc đành phải nói vòng vo, sư phụ, ngay cả những người tuổi trẻ bên cạnh họ cũng phải cẩn thận một chút, thực lực của họ không kém đâu. Lệnh hồ thì khinh thường, không mấy để tâm, mấy tên tiểu gia hỏa ấy dù không tệ, nhưng các người cũng không yếu hơn họ đâu. Lệnh hồ thì là nguyên anh 9 tầng, Một cường giả sắp bước vào hóa thân, ông không xem những người trẻ tuổi như Tiêu Y, Mạnh Tiểu Gia gì, Nguyên Anh 9 tầng, có gì phải sợ mấy người trẻ tuổi này chứ, mặt mũi còn để đâu. Triệu Khải và Phong Quan Ngọc thật sự muốn khóc. Sư phụ à, nhóm chúng ta không phải có ý này đâu, có một tên trẻ tuổi, tên tiểu hỗn đản đó, thực lực cực mạnh, giết ma tộc như giết gà. Phong Quan Ngọc lại nói, sư phụ, phải cẩn thận, không phải dễ dàng đâu, bọn họ có thể gây phiền phức cho thiên cung môn chúng ta. Lệnh Hồ thì nghĩ mình đã đoán đúng, người nhắm vào đồ đệ của mình là ai, ông hừ một tiếng, tự tin nói, được rồi, ta biết rồi, có ta ở đây, bọn họ có thể làm gì được chứ?